Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả Kiều My. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh kể về cuộc đời của cô gái tên Thanh Nhàn, được sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh mà bản thân cô cũng không muốn. Và chính cái hoàn cảnh đó đã đẩy cô vào những bế tắc, những khó khăn, những đau thương và bi kịch trong cuộc đời. Và cuộc đời cô đã phải trải qua những điều gì thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Mẹ ơi, hôm nay ở trên lớp con nghe mấy đứa bạn nó nói mẹ là ca ve, là gái điếm đấy. Mấy nhỏ bạn con cũng nói, nhưng con không hiểu. Ca ve hay gái điếm là gì vậy mẹ? Thanh Nhàn trở mình trên giường, chằn chọc lăn qua lăn lại, cố dỗ giấc ngủ dở dang. Dù hai mắt cay xè, nhưng chẳng hiểu vì sao đêm nay cô cứ thao thức mãi, với tay kéo tấm chăn chiên có in hình con công. Thanh Nhàn gối đầu lên cánh tay thon gầy. Căn phòng ọp ẹp bốn bề lọt gió được quây bằng mấy tấm tôn mua lại ở quán phế liệu của ông Tư Thiên. Thanh Nhàn bắt đầu cảm giác được cái lạnh như đang len lỏi vào từng thớ thịt, bọc xiết lấy cơ thể mảnh mai của mình. Hình như nửa đêm hôm qua trời mưa lớn thì phải, mưa đã lén lút chút nước vào lúc Thanh Nhàn lịm đi trong tiếng nấc nghẹn. Vậy là thêm một lần nữa, nước mưa đã không thể gột rửa được nỗi buồn của cô và cả những cái thứ dơ bẩn, nhảy nhụa đang bám đầy trên khắp thân thể của cô. Chán nản thật. Tâm tình của cô lúc này có chút khó chịu. Cái cảm giác muốn bộc bạch mà phải cố gắng đè nén thực sự vô cùng khổ sở. Loại cảm giác này quấn lấy cô, khiến cô bức bối tới mất ngủ. Cô thở dài, kéo lấy tấm chăn chiên có in hình con công đắp ngang người. Thế nhưng, có thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể nào sưởi ấm được cơ thể cô, bởi từng cơn gió lạnh từ ngoài lùa vào. Căn phòng của cô cũng chẳng giống như người ta. Nó là một phòng ọp ẹp được quây bằng mấy miếng tôn mua lại ở quán phế liệu. Càng nghĩ, cô càng thấy buồn tủi. Mãi sau, cô mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Đến khi cô tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng. Nhìn khung cảnh bên ngoài, tất thảy như vừa trải qua một cơn mưa lớn. Cuộc sống của người cô đơn đôi lúc cũng làm Thanh Nhàn thấy tủi thân nhiều lắm. Nhưng cô lại không muốn quan tâm nhiều đến đàn ông. Hai từ đàn ông nghe lớn lao và trách nhiệm đó đã mang đến cho cô không ít những hờn tủi và cay đắng. Và có lẽ, với cô mà nói, chuyện tình yêu căn bản không phải là thứ quan trọng trong cuộc đời. Những lúc nghĩ về bà ngoại, nghĩ về tuổi thơ bất hạnh kia, cổ họng cô như có luồng khí bức ngạt, giống như từ trong mạch máu muốn bùng trào ra. Bởi trong ký ức còn sót lại của cô, tuổi thơ của cô trôi qua lặng lẽ như nước chảy mây bay, hoàn toàn không có một chút gì đáng nhớ. Những lúc đứng nhìn những nụ cười của các bạn đồng trang lứa, từ trong đáy lòng cô lại dấy lên hai chữ ước ao. Đáng tiếc, cuối cùng cũng chẳng ai thèm đếm xỉa tới cô. Mới mấy tuổi đầu mà Thanh Nhàn đã bị người đời nhìn bằng ánh mắt soi mói kinh tởm. Họ coi cô giống như một vũng bùn nhơ nhớp mà họ muốn tránh xa, hệt như cô sẽ làm vấy bẩn chiếc váy xinh đẹp hoặc đôi giày mới tinh của họ. Thanh Nhàn cũng chịu chung số phận như bãi bùn đấy. Lúc nào người ta cũng coi cô như nghiệt chủng, khinh bỉ cô như một đứa dơ bẩn từ máu thịt. Người ta gọi mẹ cô là ca ve, là loại gái lăng loàng đĩ điếm. Lúc ấy Thanh Nhàn chẳng hiểu hai từ đó có nghĩa là gì. Trong cái đầu non nớt chỉ thấy hai từ đó nghe hay hay và lạ tai nên nhầm theo thích thú. Mẹ ơi, hôm nay con nghe người ta nói mẹ là ca ve, là gái điếm đấy. Mấy nhỏ bạn con cũng nói, nhưng con không hiểu. Ca ve hay gái điếm là gì vậy mẹ? Đó là câu hỏi đầu tiên năm Thanh Nhàn 6 tuổi. Cô đâu biết cái ngây thơ của mình đã vô tình khắc vào tim bà Thu Hằng, mẹ cô, những vết dao rát bỏng. Rồi sau đó một thời gian dài, Thanh Nhàn không còn được gặp mẹ nữa. Bà Thu Hằng gửi con gái về ngoài. Năm đó Thanh Nhàn chỉ mới vào lớp 1. Cô nhớ không nhầm thì trong suốt quãng đời đi học, bà Thu Hằng chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho cô lần nào. Tụi bạn của cô thi nhau cười nhạo và chế giễu cô bằng những lời độc địa nhất có thể. Thanh Nhàn là đứa con hoang, cô không có cha, Lúc nhỏ, Thanh Nhàn học dốt đến nỗi giữ vị trí cuối lớp. Mỗi lần họp phụ huynh về, bà ngoại lại trút cơn tức giận lên đầu cô. Có một lần kết quả tệ quá, bà ngoại lại sẵn có chuyện không vui, cho nên đã buông vào tai cô những lời lẽ đai nghiến. Mày có ăn học á thì học cho nó đàng hoàng, chứ đừng để người ta phỉ nhổ khinh khi. Hay là muốn làm đĩ cả lũ hả? Lúc đó Thanh Nhàn cũng dần ngẫm ra được hai từ làm đĩ. Mỗi lần nói ra, cả bà ngoại và mẹ đau đớn như quằn quại trong vũng bùn lầy bẩn thỉu của chính mình. Thanh Nhàn nghĩ bà ngoại không thương mình. Tuổi thơ của cô vui thì ít, nhưng bất hạnh thì nhiều. Bất hạnh, Thanh Nhàn nghĩ là vậy. Bởi trong ký ức tuổi thơ, Thanh Nhàn dường như không có gì để nhớ. Không có lấy một người bạn thân, lúc nào cũng lầm lì, nhìn người ta chơi đùa vui vẻ mà đôi lúc cô cũng thèm muốn. Bà Thu Hằng tháng nào cũng gửi tiền về cho ngoại. Thanh Nhàn thì nhớ mẹ lắm, nhưng bà ngoại chỉ nói: mẹ mày đi làm rồi ở xa, mày không thể lên đó được. Những lúc ấy Thanh Nhàn chỉ thầm nghĩ mẹ cô sống một mình chăng? Chắc mẹ sẽ buồn lắm. Cái đầu óc đơn giản của Thanh Nhàn làm sao hình dung rõ nét về công việc của mẹ là gì. Rồi một buổi chiều, chiều 30 Tết thì phải, bà Thu Hằng về thăm cô. Bà mua rất nhiều quà, áo quần, giày dép và cả một con búp bê biết cười thật to nữa. Bà còn mua cho ngoại chiếc khăn quàng cổ nhung, chỉ có dịp trọng đại mới quàng vào. Đột nhiên Thanh Nhàn ghét cái mùi nước hoa đặc khét tỏa ra từ mẹ mình. Thanh Nhàn của mẹ ngoan, ở nhà nhớ nghe lời ngoại, ít bữa về mẹ mua quà cho Thanh Nhàn nữa nha. Bà Thu Hằng nói yêu cô mà tiếng nói đã tràn hòa nước mắt, một mùi vị mặn đắng. Có lần bà Thu Hằng nói: kỳ thật, con không giống mẹ cũng không giống bà ngoại. Ngoại con ngày xưa là hoa khôi trong làng, rồi đến mẹ cũng vậy. Thanh Nhàn không mặn mà giống mẹ, có lẽ còn giống người mà cô thoáng nghĩ là cha. Nhưng cái phỏng phao của đứa con gái mới lớn cũng làm người ta chú ý như đón chờ một con điếm con. Thanh Nhàn đã khóc và hận tất cả những ai nhìn cô bằng ánh mắt khinh rẻ. Cô tự nhủ rồi một ngày sẽ chứng minh cho họ thấy cô không như thế. Cô trong trắng, sạch sẽ và có thể còn hơn hàng ngàn người với vẻ bề ngoài trong sáng thánh thiện kia. Thanh Nhàn vùi đầu vào học, học lấy học để. Trời không phụ lòng người, thành tích học của cô vượt lên nhanh chóng. Ngày đỗ thủ khoa vào trường chuyên, Thanh Nhàn ngông nghênh trở về. Mỗi nụ cười như hét vào tai những người nào từng gọi cô là đĩ con. Đĩ con thì sao? Liệu có mấy ai bằng một con đĩ con như cô? Thanh Nhàn hả hê tột cùng. Hôm đó là một ngày ngập nắng, bà ngoại nấu toàn món Thanh Nhàn thích để ăn mừng, nhưng lại vắng mẹ. Điều đó làm Thanh Nhàn buồn không chịu nổi. Chẳng lẽ mẹ sinh cô ra trên đời rồi quẳng cô đi? Một ngày quan trọng như thế này mà mẹ cũng không về để hãnh diện cùng cô. Thanh Nhàn bỗng trào lên cảm giác ghét mẹ. Oan nghiệt xảy đến đúng vào ngày Thanh Nhàn vào trường nhập học, cũng là ngày bà Thu Hằng, mẹ cô ra đi mãi mãi. Thanh Nhàn sững sờ khi nghe tin, linh cữu được đưa đi trong một buổi chiều xám lặng. Thanh Nhàn đầu chít khăn tang, tay ôm di ảnh, thất thểu đi như một kẻ vô hồn, mắt rát bỏng chỉ trực trào ra máu. Nhìn người ta hạ huyệt, bà ngoại cô chết liệm đi. Bà ngoại đã khóc rất nhiều từ khi biết con gái mình bị bệnh. Còn Thanh Nhàn, một đứa con bất hiếu có hai nỗi đau của chính đấng thân sinh mình. Cả ngoại và mẹ đều muốn che giấu. Không ai cho cô biết bà Thu Hằng mang trong mình căn bệnh quái ác, HIV. Căn bệnh gắn liền với số kiếp của những người như bà. Ai cũng trở về sau khi quan tài nằm sâu dưới lớp đất lạnh. Chỉ còn mình Thanh Nhàn vẫn ngồi lại trơ trọi một mình trong nghĩa địa. Rồi cô khóc. Cuối cùng cô cũng có thể khóc. Cô gào thét, cô đòi mẹ. Đôi tay rớm máu, Thanh Nhàn cào vào nắm đất còn thơm mùi hương của mẹ. Cô đòi mẹ phải sống dậy, phải chứng kiến ngày cô thành công. Cô chưa làm gì để gột bớt đau khổ cho mẹ kia mà. Cha cô là ai? Cái con người tàn nhẫn đó là ai? Ai mà đến lúc mẹ cô ra đi vĩnh viễn vẫn không trở về? Cô nức nở kêu gào, nhưng nắm đất khinh khỉnh chân cháo trả lời cô bằng cái im lặng lạnh lùng. Đêm đó Thanh Nhàn không ngủ được, nhìn di ảnh của bà Thu Hằng, mẹ cô, là cô lại khóc. Rồi chợt nghĩ ra, cô quay sang lay ngoại. Ngoại, sao mẹ vẫn không cho con biết ba con là ai? con chỉ muốn biết thôi, con sẽ không làm gì cả. Ngoại biết ngoại nói cho con đi ngoại, ngoại nói gì với con đi. Bà ngoại im lặng hồi lâu rồi trở dậy đến bên chiếc tủ thờ với tấm di ảnh người con gái xấu số đang nghi ngút khói nhang bên trên. Với tay lấy ra chiếc gương nhỏ, chất gỗ đã bạc màu. Thanh Nhàn nhìn theo đôi tay run run của ngoại mà lòng như đông cứng lại. Có thể chính cái chiếc gương nhỏ đó đã gói ghém cái bí mật cuộc đời cô. Cái bí mật mà cho tới lúc ra đi vĩnh viễn, bà Thu Hằng mẹ cô cũng không cho cô biết. Trời đêm về khuya, chỉ có tiếng rên rỉ của tán cây bị gió lạnh lùa qua và cả tiếng thổn thức của hai cõi lòng đơn độc vấy đầy nước mắt. Cả bà ngoại và cô như kiệt sức dần dần. Bà ngoại đưa cho cô một phong thư còn dán kín. Thanh Nhàn thẫn thờ ngồi xuống ghế mà ánh mắt không rời cái mảnh giấy còn phảng phất từng nếp gấp của mẹ. Thanh Nhàn của mẹ. Con gái ngoan, đừng giận mẹ nhé con. Mẹ biết mẹ là một người mẹ chẳng ra gì. Mẹ đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Mẹ không dám xin con tha thứ. Đã có lúc mẹ nghĩ rằng đời mình chẳng còn gì đáng sống. Nhưng chính con, Thanh Nhàn con đã cho mẹ đủ dũng khí để bước tiếp trên cõi đời. Con là điều có ý nghĩa nhất mà mẹ đã làm được ở kiếp sống này. Mẹ đã từng lo lắng và suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng mẹ cũng đủ dũng khí để quyết định sinh con. Mẹ biết cái tuổi thơ im lặng của con, chính mẹ cũng rất sợ mỗi khi phải đối diện với ánh mắt con nhìn mẹ. Nhưng con biết không, ông trời cũng đã rất tàn nhẫn với mẹ. Đứa con gái 17 tuổi đời thì có lỗi gì mà bị cả ba tên đàn ông thi nhau vỏ nát thân xác. Giá như mẹ có thể nghiến chết lũ khốn kiếp đó, nhưng mẹ chẳng thể làm gì cả. Sau đó mẹ biết mình có con, mẹ sợ hãi nhiều lắm. Ai sẽ hiểu cho mẹ chỉ là người bị hại, bị cưỡng hiếp. Với mẹ, đời coi như đã hết. Mẹ vẫn chưa một lần yêu, chưa một lần biết cái hôn của tình đầu, cái nhớ nhung của tình yêu mơ mộng. Vậy mà mẹ lại chỉ được hoảng loạn trong im lặng và đau đớn. Bụng thì ngày một lớn dần, mẹ không thể giấu mãi được. Ai cũng nghĩ mẹ là đứa hư hỏng mất nết. Con ơi, mẹ vô tội đúng không con? Nhưng có nhảy xuống sông, mẹ cũng không thể rửa sạch cái nhục nhã này. Ai cũng xa lánh, cũng phỉ nhổ vào mặt mẹ, và mẹ đã không đủ cứng rắn để đứng lên. Mẹ theo người ta lên thành phố làm tiếp thị. Mẹ rơi vào thế giới trụy lạc, cái thế giới mà không ai cần biết mẹ là ai. Mẹ muốn gì, ở đó chỉ có ngôn ngữ của thể xác, của tiền bạc. Cuộc đời nổi trôi đến bây giờ, mẹ hoài cố và viết cho con những dòng chữ này. Con à, mẹ của con như vậy đấy. Con có khinh miệt, có xấu hổ vì mẹ thì mẹ cũng không ca thán gì cả. Bởi con có quyền được nhiều hơn, nhưng mẹ lại không cho con được điều đó. Con gái, hãy cố gắng học và phải tự bảo vệ mình nhé con. Con biết không, mẹ ao ước một ngày mẹ có thể chứng kiến con mặc áo cô dâu, hạnh phúc bên người con yêu. Nhưng không kịp rồi. Số kiếp của mẹ chỉ đến 7. Con đừng khóc, vì mẹ chỉ vui khi biết con gái mình cười thôi. Con cười trông xinh lắm. Nhớ chăm sóc ngoại nha con. Mẹ là đứa con bất hiếu, một đời không bù đắp được gì cho ngoại. Mẹ có lỗi với ngoại, với con. Mẹ yêu con. Thanh Nhàn lặng người trong vòng tay ngoại. Ngoài kia gió bút vẫn gầm rú suốt đêm đó và cả những ngày mãi về sau, bắt đầu cho chuỗi ngày thăng trầm để biến cố. 6 năm sau, Thanh Nhàn thả hồn trở về, vẫn qua con đường gạch dài lồng chồng dẫn lối về nhà ngoại. Nhưng giờ rêu xanh đã phủ đầy. Cô lặng lẽ tiến đến vải nước đậy nắp kín với cái gáo rửa bên trên, run rẩy lấy gáo rửa, mở vải ra múc nước. Chợt, Thanh Nhàn không còn nhớ lắm, nhưng từ lúc sinh ra, cô tuyệt nhiên không có ký ức gì về ba mình. Hình ảnh mập mờ đó chỉ xuất hiện những lúc bạn bè đặt câu hỏi với cô hay trêu chọc cô. Những lúc ấy Thanh Nhàn thường khóc, chạy ngay về dỗi với ngoại. Những câu hỏi vô tâm cũng cứ từ đó xoáy sâu như một nhát dao rỉ máu và một nỗi buồn rỉ vô tận của mẹ cô. Và dường như kinh khủng đến mức mà những lúc đó bà ngoại chỉ biết ôm cô dỗ dành rồi khóc cùng cô. Còn cô thì cứ vùng vàng đẩy ra. Quá khứ tuổi thơ ư? đọng lại là hình ảnh bị lũ bạn tẩy chay vì không có cha, là con của một con điếm hết thời. Nhà cô và bà ngoại ở bị tách ra khỏi làng, là một ngôi nhà vách nứa dựng tạm lên ở thửa ruộng của chính nhà bà, dẫn vào bằng một đoạn đường gạch mà ngoại cô cứ thi thoảng xin được từ những người nhà ta phá cũ để xây nhà mới. Mỗi lần một đoạn. Thành Nhàn cũng chả nhớ là làm mất bao nhiêu thời gian thì mới xong. Nhưng lúc mẹ đem cô về đây để đi học lớp 1, cô cũng được đi con đường gạch. Gọi là đường gạch nhưng lồng chồng, chỉ là trời mưa thì chân cô không bị lấm lem bùn khi trở về nhà nữa. Nghe ngoại kể, lúc sinh cô mẹ cô mới ngoài 17, lại còn đẻ non. Chính vì vậy nên chút nữa thì cô không bao giờ được nhìn thấy mặt trời. Hôm đó đã nhá nhem tối, một người làng mang thóc ra để trả công gặt cho ngoại cô ngày hôm đó. Nhưng gọi hoài gọi mãi cũng không thấy ai. Tò mò người hàng xóm đẩy cổng bước vào trong nhà thì thấy bà Thu Hằng mẹ cô nằm ngất xỉu ở chiếc chõng tre, máu lênh láng. Mẹ cô được đưa đi ngay lúc đó. Với chiếc võng, cây tre vầu, hai người thanh niên làng khiêng thẳng lên trạm xá xã. May mắn thay cô cũng được sinh ra, nhưng phải ở cùng với mẹ mình ở trạm xá hơn một tuần. Thời gian đó chỉ có những người làng thay nhau lên đưa cháu, nuôi hai mẹ con cô. Còn đám họ hàng thì khinh khi ra mặt. Đơn giản vì mẹ cô mang danh gái điếm là nỗi ô nhục của dòng họ Trần. Thời thơ ấu của cô là những mặc cảm trầm trọng về lời trêu chọc của bạn bè, rằng cô là đứa trẻ không cha, là con hoang. Thành Nhàn thì chưa hiểu chuyện, nhưng chính vì lẽ đó mà cô bị tẩy chay khỏi đám bạn cùng lớp, bạn ở làng. Chính vì thế mà cô trở nên lầm lì, cục tính, tự sinh ra cái vỏ bọc mình để sẵn sàng đánh nhau với những đứa nào mà cố tình trêu chọc. Hậu quả của những trận đánh nhau đó là sưng sảy mặt mũi, rứt sát chân tay. Còn tối thì phụ huynh, những đứa bị cô đánh cũng đến gặp ngoại. Và cô luôn không hiểu tại sao ngoại luôn nhận phần sai về mình. Ngoại luôn im lặng và lầm lũi như chính dáng mẹ cô. Cũng chính vì điều đó mà cô lại càng ghét mẹ mình hơn. Cũng chính sự mặc cảm và tính khí của cô mà may mắn thay cô lại tập trung vào việc học hành. Kết quả học hành của cô luôn dẫn đầu lớp. Tuy cô ghét mẹ mình, ghét chính bản thân con người cô, nhưng hình như cô cũng ý thức được cuộc sống nghèo khó và thiếu thốn của gia đình. Thành Nhàn cũng sớm được mẹ nó ý thức được rằng nó là niềm hy vọng duy nhất của mẹ, và cơ hội duy nhất để giải thoát nó ra khỏi tình trạng này là việc học hành. Cô là người duy nhất của làng thi được vào cấp 3, trước sự ngạc nhiên của hầu hết người trong làng. Ngạc nhiên không chỉ bởi lực học của cô, mà còn là sự quyết tâm của mẹ, của ngoại. Vì lúc đó, nhiều bạn bè của cô không được học cấp 3 vì điều kiện kinh tế gia đình. Sau cái chết của bà Thu Hằng và bí mật động trời đẩy bà vào thảm cảnh, sau đám tam oan nghiệt đó, Thành Nhàn vẫn lầm lũi như thế. Ngoại cô vẫn tần tảo với ít ruộng quanh nhà, vẫn làm lũ đi làm thuê để kiếm ít thóc và bán đi để lấy tiền cho cô ăn học. Lúc học cấp 3 là lúc Thành Nhàn học xa nhà. Có hôm cô đi học cả ngày, tới gần nhá nhem tối thì mới về. Ngoại cô lúc nào cũng ngồi trước con đường gạch dài hun hút ngóng cháu về. Và lúc nào cũng thế, với gáo rửa nước mưa và chiếc khăn thấm mồ hôi cho cháu, vồn vã đỡ cặp sách và dựng gọn gàng chiếc xe đạp vào trong nhà cho cô. Dáng ngoại cô giờ đã còng còng, đôi tay đã gầy guộc cân guốc. Thành Nhàn bây giờ đã không còn thói quen ngủ với ngoại nữa. Nhưng hôm nào ngoại cô cũng phải sang bỏ màn cho cô và xê cô ngủ ngay ngắn. Thành Nhàn giờ cũng không còn hỏi ngoại nhiều nữa. Có lẽ cô đã thấu hiểu. Từ khi đi học đại học, cô cũng thi thoảng gọi điện về nói chuyện với ngoại. Mà mỗi lần gọi, cô phải gọi nhờ một nhà bán quán ở trong làng. Xong nhờ người ta ra gọi ngoại, rồi mới nói chuyện được. Cũng chỉ là những câu hỏi thăm xã giao lần nào cũng thế. Còn ngoại thì luôn dặn dò cô học hành cho tốt, làm thêm vừa vừa thôi để giữ gìn sức khỏe và tập trung vào việc học. Năm ngoái Thanh Nhàn về nhà thường xuyên hơn. Lần nào về, ngoại cô cũng gói ghém cho cô đủ thứ, như sợ cô thiếu ăn đói mặc. Nào là tép khô, cá khô mà ngoại cô đã bắt được từ hàng tháng trước. Rồi đùm gạo, rồi ít tiền, hầu hết là tiền lẻ. Số tiền đó thì chỉ đủ 1/3 cho chi phí tối thiểu của Thanh Nhàn trên chốn thành đô này. Cũng vì thương ngoại tuổi già, nên Thanh Nhàn đã đi gia sư ngay từ khi còn đi học đại học. Số tiền cô kiếm được với cách sống tàn tiện của mình cũng đủ cho cuộc sống của cô. Từ ngày đi học đại học, hình như Hoài đã già đi nhanh hơn. Tóc đã bạc, răng đã rụng, lưng đã còng. Nhưng vẫn như ngày xưa, Hoài cô vẫn ngồi trước con đường gạch hun hút ngóng cô về khi nghe tin báo. Và cũng vẫn gáo nước mưa, vẫn chiếc khăn thấm mồ hôi. Ngoại cô đòn đả đón cháu như chút hy vọng cuối cùng níu giữ bà lại cõi đời này. Đã 3 tháng này Thanh Nhàn không về được với ngoại, học hành và việc làm thêm bận rộn hơn. Thanh Nhàn cũng kiếm được nhiều tiền hơn với công việc làm thêm, nên đã mấy tháng rồi cô không bảo ngoại gửi tiền lên nữa. Như mọi khi, Thanh Nhàn ra khỏi điện về nói chuyện với ngoại mình sau 3 ngày nhớ nhung xa cách. Nghiệt oan tiếp tục tìm về vì cô đã không bao giờ được nói chuyện với ngoại mình nữa. Ngoại cô đã ra đi mãi mãi được hơn 1 tuần rồi. Lúc ngoại trở bệnh nặng, có mấy người hàng xóm thì thoảng thay nhau chăm sóc ngoại. Ngoại dặn rằng không cần cho cô biết vì cháu bà đang trong thời gian thi cử. Ngoại nhờ coi ghém ít tiền lẻ gửi cho cô, còn ít khác đưa cho hàng xóm, nhờ người hàng xóm lo ma chay cho mình và nhờ một người viết cho cháu gái một bức thư. Lại một bức thư thấm đẫm nước mắt. Thanh Nhàn đứng lặng yên bên vại nước và nước mắt cô cứ thế trào ra, oan trái. 3 năm sau, mỗi bộ đồ Thanh Nhàn thử rất lâu, nhưng soi gương lần nào cũng chỉ thấy đôi mắt mình thâm quầng và khuôn mặt đã xuống sắc nhiều. Thanh Nhàn đã quên không tô một chút son môi cho tươi tắn, mà từ lâu lắm rồi cô không có thói quen trang điểm khi ra ngoài. Cũng lâu lắm rồi cô không mua sắm gì cho mình. Có lẽ vậy. Khu phố mà vợ chồng Thanh Nhàn cùng bà mẹ chồng tên Minh Uyên mới chuyển đến ở thì khá yên tĩnh. Có lẽ cũng vì điều đó mà khi đến xem ngôi nhà có ban công rực rỡ sắc hoa này, mẹ chồng cô đã đồng ý mua luôn. Nhà nằm sâu trong hẻm, có một khoảng sân rộng được che mát bởi dàn hoa bìm bìm, tím ngát. Kể cũng lạ, giữa thành phố chen chúc chật chội này, kiếm ra một góc nhỏ có màu sắc của thôn quê như thế thật khiến con người ta cảm động. Lạ hơn nữa là mấy đêm nay nằm chằn chọc chờ chồng đi tiệc tùng về khuya, Thanh Nhàn lại nghe thấy tiếng gà trống báo canh đơn độc vang lên thảng thốt ở nhà kế bên. Một cảm giác bùi ngùi thương nhớ cố hương chảy tràn trong tâm trí cô. Thanh Nhàn bỗng thấy thương chú gà trống khi một mình cất tiếng gáy đến khản cổ mà vẫn không một tiếng gáy của đồng loại nào đáp lại. Nó cũng giống như việc cô thao thức chờ chồng bao đêm dài trong căn phòng lạnh lẽo này mà chồng cô không thèm đếm xỉa. Cảm giác mình đang bị bỏ rơi cứ dày vò tâm can cô. Vốn dĩ bản thân sinh ra trong một gia đình nghèo ở quê. Học xong đại học, cô xin vào vị trí hành chính nhân sự cho một nhà máy may ở thị xã, vừa học thêm tiếng Trung vừa làm. Cũng tại đây cô gặp và quen anh sau nhiều lần anh về thăm cơ sở sản xuất. Công ty mà Thanh Nhàn làm việc là một chi nhánh nhỏ của công ty mẹ đặt trên thành phố do anh làm giám đốc. Trời phú cho Thanh Nhàn nhan sắc hơn người, nhất là với đôi mắt lúc nào cũng bời vợi buồn, như ẩn giấu nhiều điều thầm kín. Nên sau khi thành vợ thành chồng, chồng cô thú nhận rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã muốn bao bọc, chở che cho cô. Thanh Nhàn lúc nào cũng thật nhỏ bé, mỏng manh trong mắt chồng. Cảm tưởng như nếu chồng không nắm chặt thì cô sẽ tan biến như mây khói. Đã có lần cô từng hỏi: sau giữa bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn hẳn em về mọi mặt, anh lại chọn em. Chồng cô cười bảo: vì ở bên cạnh em, anh cảm thấy bình yên. Nhờ câu nói ấy nên dù phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, cấm cản từ phía gia đình chồng, mà cô vẫn vững tin vào tình yêu ấy để đến được với nhau. Cô chỉ nghĩ đơn giản một điều, chồng cô sẽ bảo vệ khoảng trời bình yên ấy. Bởi vì trước hết, bình yên là điều mà anh hay bất cứ người đàn ông nào cũng thật sự cần. Cô theo chồng về làm dâu thành phố, hàng ngày tự vỗ về trái tim mình, đừng quá trông chênh giữa nhịp sống nơi này. Cô từng nghĩ chỉ cần có chồng bên cạnh thôi là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cô sẽ nhẫn nhịn để làm một con dâu tốt trong hàng núi ngôn từ đay nghiến cay nghiệt của nhà chồng hàng ngày vẫn dội vào tai mình. Chồng cô không phải nghe những lời nói đó, anh bận bịu với công việc và những mối quan hệ xã giao nhì nhằng mà cô chẳng bao giờ hiểu nổi. Khi anh bước chân ra khỏi bậc cửa cũng đồng nghĩa với việc cô phải lên dây cót tinh thần để tự chiến đấu với sự cô lập trong ngôi nhà giàu có mà lạnh lẽo. Bởi sau khi về làm dâu, cô chỉ cần ở nhà chăm mẹ chồng. Thật khó nghĩ. Mẹ chồng, nàng dâu, từ muôn đời nay hai nhân vật này có hòa thuận được mấy người, toàn thấy đối nghịch nhau là nhiều. Mẹ chồng khắc nghiệt với con dâu lại hỗn láo với mẹ chồng. Cứ như thế, mối quan hệ này dần đi vào ngõ cụt và không lối thoát. Thậm chí, con dâu ngoan hiền thì gặp mẹ chồng cay nghiệt, con dâu đanh đá thì lại gặp mẹ chồng hiền lương. Mỗi người mỗi tính, khó có thể dung hòa. Trong những trường hợp này, gặp phải người chồng nhu nhược, không có chính kiến thì coi như thất bại. Phải chăng đó là lý do mà người xưa dạy, mẹ chồng nàng dâu, khắc máu tanh lòng. Cùng một sự việc, một câu nói, nhưng với mẹ đẻ thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Còn với mẹ chồng đó sẽ là một vấn đề rắc rối hơn nhiều và có thể trở thành chuyện tày đình. Không hiểu là do mẹ chồng độc đoán, xét nét hơn hay là do những người con dâu quá nhạy cảm với những lời nói của mẹ chồng mà đâm ra mâu thuẫn. Cũng phải, những người không phải ruột thịt khó mà dành tình cảm thật cho nhau. Mẹ chồng muôn đời không thương nổi con dâu vì nghĩ đó là người ngoài, còn con dâu thì cũng tương tự như vậy. Giá như họ suy nghĩ thoáng hơn thì mọi chuyện đâu đến nỗi. Cưới một cô con dâu cũng giống như có thêm một đứa con gái, không mất công nuôi dưỡng. Mẹ chồng chỉ cần dành tình thương thật lòng thì chắc chắn con dâu sẽ luôn chăm sóc tử tế với mẹ. Mẹ chồng cũng chính là người sinh ra chồng mình. Nếu con dâu thật lòng thương chồng thì phải cảm ơn người phụ nữ ấy. Nếu không có bà thì bạn sẽ không gặp được người vừa ý như chồng mình. Chuyện gì cũng vậy, nhường nhau mỗi người một ít mà sống. Ấy thế mà đâu phải cuộc sống nào cũng toàn màu hồng, nhất là cuộc hôn nhân đầy oan nghiệt đó diễn ra với những tiếng xì xào đến tai mẹ chồng cô. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, tự nhiên lại đi rước con đĩ con vào nhà. Thằng con bà ấy ăn phải bùa mê thuốc lú rồi, thiếu gì con gái đoan trang không lấy. Hay như, mẹ nó làm đĩ thì nó cũng là cái dòng giống mèo mà gà đồng, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa thôi. Cũng vì những lời đàm tiếu đó mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu không mấy êm đẹp. Bà Minh Uyên lúc nào cũng nhức móc, nói bóng nói gió. Dẫu thế phận làm con thanh nhàn, không bao giờ hỗn hào lên một tiếng. Cô vẫn giữ đúng mực là dâu thảo dâu hiền, một mực tôn trọng bà mẹ chồng bạc ác đó. Tại bữa cơm sáng hôm ấy, tiếng bà Uyên cất lên the thé, làm không khí bữa ăn ngột ngạt, chỉ trực vỡ tung. Vâng, nhà anh thì giỏi, tối ngày một tiếng cũng vợ, hai tiếng cũng vợ. Nhà anh đội vợ lên đầu rồi. Chẳng biết trong mắt anh cái con già này có còn tồn tại trong cái nhà này không nữa. Tiếng bà Uyên the thé đầy giễu cợt, làm Văn Linh con trai bà chau mày gắt nhẹ. Thôi được rồi, thôi con xin, ăn sáng nhanh đi mẹ. Con còn phải lên công ty giải quyết hợp đồng của đối tác nữa, sắp trễ giờ rồi này. Nói rồi Văn Linh cắm cúi gắp nhanh mấy bánh phở còn bốc khói nghi ngút đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm, mắt liếc nhìn đồng hồ ra chiều vội vàng lắm. Thành Nhàn cũng vừa ngồi xuống bàn ăn sau khi dọn dẹp một lượt khắp căn bếp lát đá hoa cương sang trọng. Văn Linh nhìn vợ rồi hối thúc. Vợ anh ăn đi, nhanh kẻo nguội. Lẹ lên, anh còn kịp giờ dự buổi họp quan trọng của cổ đông sáng nay đó. Bà Uyên liếc xéo con dâu rồi quay qua con trai mà căn vặn. Thế anh lại đi công tác à? Nhà có mỗi hai mẹ con mà anh cứ bỏ đi hoài là sao? Văn Linh đón cốc nước cam trên tay vợ rồi ngửa cổ tu ừng ực. Đoạn nhìn bà Tình cười cười đáp. Mẹ bảo hai là hai thế nào? Thế vợ con mẹ vứt đi đâu? Còn là con rất yên tâm khi rời nhà. Vì sao mẹ biết không? Vì có vợ con ở nhà chăm lo cho mẹ đấy. Bà Uyên nhìn con dâu rồi bĩu môi nguyết dài. Thôi, nhà anh cho cái thân già này xin, tôi khép đít tôi lại. Chẳng biết là vợ vàng vợ bạc của anh lo cho tôi hay tôi lo cho nó nữa. Gớm, phúc đức quá. Thành Nhàn đã quá quen với những lời cay độc của mẹ chồng nên chẳng phản kháng. Cô cúi đầu gục mặt ăn sáng, bánh vở trong miệng chật chua lòm. Bà Uyên liếc nhìn con trai mình rồi nói như gian lệnh. Lúc nào nhà anh đi thì cho tôi quá giang ra công viên. Mấy bà bạn ở câu lạc bộ dưỡng sinh này hẹn nhau ra đó tập múa văn nghệ. Văn Linh cài lại cúc áo, nhanh tay thắt lại chiếc cà vạt màu mận chín rồi nhìn mẹ mình đáp. Mấy giờ rồi mẹ còn kêu con trở đi, hướng công viên ngược đường lên công ty, những 3 cây số lận. Giờ này đưa mẹ qua có mà tắc đường chết. Thôi, mẹ bắt taxi đi đi, không thì kêu vợ con trở qua, con đang lù bù công chuyện sức đâu trở. Thanh Nhàn nhanh chóng gật đầu rồi đỡ lời chồng. Dạ, dạ đúng rồi mẹ, để con chở mẹ đi, tiện thể đi chợ mua đồ ăn luôn mẹ ạ. Bà Uyên tức khí đập tay xuống bàn nghe rầm một cái, đoạn quắc mắt nhìn con dâu rồi hằn học. Chị nói cái gì? Chị nói lại tôi coi. Thanh Nhàn bỏ đôi đũa đang cầm trên tay, thái độ ngơ ngác, lắp bắp không hiểu mình nói sai điều gì. Dạ con nói là chở mẹ qua trung tâm dưỡng sinh rồi con đi chợ mua đồ ăn luôn. Bà Uyên nhìn con dâu hằn học mà rít lên. Đi chợ mua đồ ăn? Đồ ăn còn đầy trong tủ kia, bộ chị đuôi mù không thấy à? Thiếu cái gì mà chợ với búa? Vẽ chuyện, chị tưởng tiền con tôi nó là vỏ trấu đấy mà hoang phí phóng. Thanh Nhàn xua tay phân bua. Dạ không phải thế. Đồ ăn đó mua từ đầu tuần trước đến giờ hơn nửa tháng rồi mà mẹ. Con sợ mẹ ăn không tốt cho sức khỏe nên con mới tính đi sắm đồ tươi về, vì sức khỏe mẹ dạo gần đây không tốt. Bà Uyên gầm lên. Loạn hết rồi. Chị lại còn rủa tôi bệnh tật nhanh chết à? Tôi chết để chị lộng hành trong cái nhà này đúng không? Thanh Nhàn xua tay run giọng. Dạ không, ý con không phải như thế. Mẹ đừng hiểu lầm, tội con lắm mẹ ơi. Bà Uyên rít lên qua kẽ răng. Chị còn cãi à? Hay là chị muốn bảo con già này sống lâu chết được rồi? Tôi nói cho cái mặt nhà chị nghe. Chị vào nhà này ăn trắng mặc trơn, bưng bát cơm đầy lại không kiếm ra được đồng tiền bát gạo nào, thì phải biết nhìn trước ngó sau. Đàn bà phải biết chi tiêu, đừng có phung phí. Dễ chị tưởng con trai tôi đi làm sung sướng lắm à, mà mặc sức tiêu pha như thế, hả? Nói rồi bà Uyên ngồi phịch xuống, bổ lu bổ loa lên. Ôi ông ơi là ông ơi, ông sống khôn thác thiêng, ông về mà xem đứa dâu hiền dâu thảo của ông, nó rủa tôi chết đây này. Còn ơi, Linh ơi là Linh ơi, vợ mày nó rủa mẹ mày đây này. Thanh Nhàn ú ớ quay sang nhìn chồng cầu cứu. Chứng kiến cảnh này, Cực chẳng đá văn lên gắt nhẹ. Sao mẹ cứ bổ lu bổ loa lên mà mắng vợ con thế? Vợ con chỉ lo cho sức khỏe mẹ thôi chứ có làm gì xoay quấy đâu. Mẹ cũng bớt giận dỗi vô lý đi. Mẹ xem đây này, trễ lắm rồi. Hai mẹ con ăn sáng rồi dọn dẹp đi. Con đi làm đây. Chào mẹ. Chồng đi nhé. Nói đoạn Văn Linh hôn lên trán vợ mình, rồi xách chiếc vali đi thẳng ra gara nổ máy xe. Mặc cho bà Uyên vẫn hầm hầm hằn học ở nhà. Một ngày khác, Văn Linh đã lên công ty để làm việc. Vị trí tổng giám đốc cuốn anh vào vòng xoáy kim tiền không thể dứt ra. Lúc ấy Thanh Nhàn đang lúi húi dọn dẹp lại căn bếp. Dù cố công lau dọn 2-3 lần mà mẹ chồng cô vẫn chê là bừa bộn. Đang kỳ cọ bồn rửa chén thì tiếng mẹ chồng lại lanh lảnh gần hắt phát ra từ phòng khách. Cô Nhàn đâu? Ra tôi bảo coi. Thanh Nhàn hấp tấp bỏ chiếc khăn trên tay lên bàn bếp sáng bóng, rồi vội vàng ngược ra ngoài phòng khách, miệng nhanh nhỏ đáp. Dạ, mẹ gọi con à? Bà Uyên vỗ hai tay đen đét vào đùi, rồi tốc váy nhếch móc. Cô lau cái bàn này chưa vậy? Tại sao ăn uống xong từ cái đời nào rồi mà cái bàn uống nước nó còn chưa xong hả? Thanh Nhàn lắp bắp. Dạ, con tính dọn dẹp chán bát rồi lên phơi đồ. Xong rồi ra dọn mà mẹ. Bà Uyên quắc mắt lườm rồi gắt gỏng. Nói cái gì cũng cãi hết là sao? Có cái chuyện còn con vậy mà cũng không làm được à? Tôi hỏi cô này, từ trước tới giờ, mẹ cô ở nhà có dạy cô cách làm dâu làm vợ bao giờ chưa? Hay là dạy làm... Minh Nguyên cúi đầu ngắt lời vì biết mẹ chồng đang ám chỉ hai từ làm đĩ. Dạ có mà mẹ. Bà Uyên bít qua kẽ răng rồi hỏi dồn dập. Có? Có đúng không? Có thì tại sao không làm? Là không muốn làm đúng không? Thanh Nhàn cúi đầu không đáp, bà Uyên được nước lấn tới. Có chút xíu à mà làm không nổi. Hãy cô ngồi lên đầu tôi đây này, để tôi làm cho. Tại sao cái mặt lau được mà cái khác thì không? Cô chỉ muốn đẹp mặt mình thôi à? Cô về làm dâu cái nhà này hay cô về làm đĩ? Thành Nhàn giận lắm nhưng vẫn nhỏ nhẹ lắp bắp. Mẹ, mẹ. Bà Uyên với hớp nước chè tu một miếng rồi xúc miệng ủng ục, đoạn nhột tuẹt xuống bàn rồi khinh khỉnh đáp. Mẹ, mẹ cái gì? Lau đi. Thành Nhàn gục đầu với lấy chiếc khăn dưới gầm bàn rồi cặm cụi lau mớ nước chè mà mẹ chồng mới phun ra. Bà Uyên thì vắt chân lên bàn tiếp tục đay nghiến. Ăn rồi ngủ chưa chờ chưa chật lên rồi giờ mới dậy. Thằng chồng thì đi làm vất vả khổ sở đem tiền về cho ngập mặt vậy đó. Thế mà có mấy cái việc dọn dẹp nhà cửa làm cũng không nên thân, thì làm cái gì ăn? Tức nước thì vỡ bờ, Thanh Nhàn bỏ chiếc rẻ lau, nhìn mẹ chồng rồi khẩn khoản. Mẹ, không phải là con không chịu đi làm đâu mẹ. Tại con thấy anh Linh hay đi làm xa nên con ở nhà đỡ đần cho anh ấy. Con chỉ nghĩ là mẹ già rồi, ở nhà một mình không có ai phụng dưỡng, nên con muốn ở nhà, đặng con chăm sóc. Bà Uyên chỉ tay vào mặt con dâu được cắt lời. Thôi thôi thôi thôi, tôi khép đít tôi lại chị. Chị đừng có gieo tiếng ác là phải ở nhà chăm sóc cho cái con già này nha. Thôi, mà tôi dặn chuẩn bị đồ cho tôi, đem đi sang bên kia, chị đã chuẩn bị xong hết chưa? Thanh Nhàn đứng phát dậy lấy phép đáp. Dạ, dạ xong hết rồi mẹ, để con vào trong lấy liền ạ. Nói rồi Thanh Nhàn hấp tấp chạy vào trong bếp, lấy ra một túi trái cây đặt lên bàn thưa. Dạ đây thưa mẹ. Bà Uyên nhấp ngụm nước chè nhìn bịch trái cây được gói trong đống ni lông, rồi quắc mắt hỏi. Trời đất ơi, cái gì thế hả cô Nhàn? Dạ, trái cây mẹ kêu con mua đó mẹ. Bà Uyên nhấc túi trái cây lên, xoay xoay trước mặt rồi gằn giọng chỉ chiết. Tôi đã dặn cô là mua trái cây hộp cho nó sang trọng. Giờ cô bảo tôi xách cái bịch ni lông nhàu nát này đến tặng để người ta cười vào mặt tôi à? Hay cô muốn con giả này bẽ mặt phóng? Thanh Nhàn xua tay lắp bắp. Không, không phải thế đâu mẹ ơi. Bà Uyên hằn học hỏi vặn lại. Thế số tiền hôm bữa tôi đưa cô đi chợ đâu? Bao nhiêu như thế sao lại mua được có tí trái cây bẩn thỉu thế này? Hả? Hay là cô ăn bớt tiền đi chợ giấu làm quỹ riêng phải không? Thấy con dâu cúi đầu tay xe xe vạt áo, bà Uyên đắc thắng xỉ vả. Tôi nói đúng rồi chứ gì, loại bần hàn nhà cô lại còn ăn cắp cả tiền đi chợ cơ đấy. Cô có biết cái nhà này mấy miệng ăn đều chờ vào con trai tôi không? Không phải đâu mẹ, bữa mẹ đưa tiền cho con đi chợ, con mua đồ để tủ lạnh còn bao nhiêu dư ra thì con mới mua mà. Bà Uyên chép chép hàm răng vàng vọt rồi ca thán. Trời trời, kiểu này chắc chắn ăn bớt ăn xén tiền của tôi này. Tôi đưa cô những 200 ngàn, bảo cô mua đồ cho cả tuần mà dư ra được bấy nhiêu là sao đây? Hả? Chưa dừng lại ở đó, bà Uyên tiếp tục cất cái giọng chua ngoa lanh lảnh chỉ chiết. Chắc chắn cô trộm tiền được gửi tiết kiệm riêng đúng không? Thanh Nhàn rưng rưng nước mắt đáp. Không, không, không có đâu mẹ ơi. Mẹ đừng nói thế tội cho con lắm. Con không phải kẻ cắp. Mẹ đừng nói thế tội con ạ. Bà Uyên rú lên rồi xa xả quát. Ái chà, cô còn gieo cho tôi cái tiếng ác đức đó à? Cô thì giỏi rồi. Thanh Nhàn quỳ xuống ôm chân mẹ chồng rồi khẩn khoản. Mẹ, mẹ đừng nói thế tội nghiệp con. Con không phải người như thế. Bà Uyên chỉ mặt con dâu rồi gầm lên. Cô im mồm cho tôi. Nếu cô cảm thấy chán ghét cái nhà này rồi thì nói với tôi một tiếng. Tôi nhân đức và dễ tính lắm. Tôi cho cô về quê luôn. Mắc công tiền vàng tôi phải ngồi coi mệt mỏi lắm. Nói rồi bà Uyên cắp đít đứng lên bỏ vào trong buồng, mặc cho con dâu rơm rớm nước mắt, cúi gằm mặt lau dọn nốt chiếc bàn ở phòng khách, thậm chí để lên mây nên vô tình làm rơi một chiếc tách bằng pha lê xuống đất. Tiếng thành âm vỡ nát nghe soạt một tiếng, và tiếng gầm lên của bà Uyên kéo cô trở lại thực tại. Trời đất ơi, cái con quỷ cái! Mày đuôi không thấy đường hả? Trời ơi là trời, con tao đúng là có mắt không chọc mới vớ phải cái loại đàn bà vô dụng, đụng đâu là hư đó. Mẹ mày không có dạy mày phải không? Đúng là cái giống nông dân bần hàn mà. Thấy con dâu cúi đầu im lìm, bà Uyên càng nổi điên mà quát lên. Mày còn đứng đó mà ăn vạ à? Không biết lấy đồ ra mà dọn à? hay mày ra đây ngồi để tao hầu mày nè. Mày đập luôn lên đầu tao nè. Mày đập đi. Thanh Nhàn bắt đầu sợ tiếng gõ mõ tụng kinh của mẹ chồng. Cô ám ảnh hương hoa sen vẫn đặt trên bàn thờ Phật. Cô hoảng hốt trước những lời tử tế đầu môi che mắt thiên hạ. Cô cảm giác mình đang héo mòn, tàn rữa ra từng ngày một. Khi cô không còn đủ nhẫn nhịn cũng là lúc chồng cô nhìn thấy những vết nứt toang hoác của gia đình. Và cũng là lúc cô nhận ra mình không phải là người quan trọng nhất đối với chồng sau những rạn nứt và vài lần cãi lại bà Uyên vì cô không chịu nổi. Thế nên dần dà, ngay cả khi có mặt chồng trong ngôi nhà, thì cô vẫn là người bị cô lập bằng hàng mớ luân lý phép tắc của mẹ chồng. Đã đến lúc cô cần phải bước chân ra khỏi ngôi nhà, nếu không rất có thể một ngày nào đó thức dậy vì không thể chịu đựng được mà cô tìm đến cái chết để giải thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Để ổn thỏa mọi việc, chồng cô mua căn nhà nằm trong hẻm yên tĩnh này cho cô. Cũng từ đấy, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu càng gay gắt. Lâu dần chồng cô có ý xuôi theo mẹ và như biến thành một người đàn ông hoàn toàn khác. Từng ngày của Thanh Nhàn bây giờ chỉ vẹn vẹn trong hai chữ chờ chồng. Cô chờ chồng cười với cô một tiếng, nói với cô một câu. Chờ chồng đi làm về bên mâm cơm nguội ngắt. Nửa đêm chờ tiếng bước chân chồng đi vào phòng rồi nằm quay lưng với cô. Những phút giây ân ái vợ chồng đã không còn đều đặn, mặn nồng như thể văn linh đã không còn hào hứng. Nên cô cứ chờ chồng của những ngày xưa. Đã đến lúc cô nghĩ chẳng mấy chốc mà cô cũng hóa đá vọng phu. Có lẽ thế. Tiếng cả trống lại gáy ráo rác cả góc phố lúc về đêm. Văn Linh đã ngủ say trong hơi men phả nồng nặc cả căn phòng. Thanh Nhàn nằm quay lại ôm chồng, thấy Văn Linh cựa mình hất tay cô ra, miệng lẩm bẩm gọi tên một người con gái khác. Thanh Nhàn úp mặt vào lưng chồng, cố kiềm nén bao thứ cảm xúc rối rắm cứ trực trào lên ứa nghẹn. Những tiếng gọi lẩm bẩm của chồng đánh thức thứ linh cảm rất đàn bà trong cô. Nỗi lo sợ váng vất đâu đó trong ngôi nhà này cô đã cảm thấy từ rất lâu rồi, nhưng chưa thể gọi rõ thành tên. Cái tên người phụ nữ lạ hoắc nào đó được thốt ra trong cơn say của chồng cũng giống như những giọt nước mắt chảy ra từ một giấc mơ. Tất cả đều thành thật đến trần trụi và tàn nhẫn. Lẽ nào? Có lẽ nào? Thanh Nhàn đang rối bời với mớ suy nghĩ hỗn độn thì thấy tiếng điện thoại chồng mình rung trong túi áo khoác mà lúc về Văn Linh quẳng nó ngay ở đầu giường. Tiếng rung ngắn, Thanh Nhàn đoán đó là tin nhắn. Ai còn nhắn cho chồng cô vào giờ này chứ? Mà từ trước đến giờ, kể cả khi còn yêu nhau, chồng cô cũng không có thói quen nhắn tin với ai. Hắn bảo có việc gì thì gọi ngay cho đỡ mệt. Hay là tin nhắn của tổng đài? Dạo này cô cũng hay nhận được mấy kiểu tin nhắn linh tinh, báo các chương trình khuyến mại, tin rác quảng cáo game, rồi cả tin lừa đảo nhờ bán tiền qua điện thoại. Ôi, thời buổi này chỗ nào cũng thấy lừa đảo, thật chẳng biết đằng nào mà lần. Nhưng bây giờ là nửa đêm rồi, cô chẳng bao giờ thấy tin nhắn lừa đảo hay tin nhắn của tổng đài gửi vào lúc trái khoái này. Vậy thì rốt cuộc là của ai? Nếu ở công ty hay ai đó có việc gì quan trọng thì đã gọi điện rồi. Cảm giác bất an ngày càng lớn dần lên trong cô. Khẽ nhòm dậy nhìn chồng đang ngủ say, cô luống cuống mò tìm điện thoại trong túi áo. Một tin nhắn, một cái tên viết tắt N và dòng tin nhắn gọn nhưng đủ khiến cô điếng lòng. Anh đã về đến nhà chưa? Chuyện hôm nay em xin lỗi, em thương anh. Cô xóa tin nhắn, để lại điện thoại vào chỗ cũ, từ từ nằm xuống giường, nhắm chặt mắt để mặc dòng lệ chảy ngập cả đêm dài. Văn Linh, chồng cô đã ngoại tình. Sáng hôm sau hắn thức dậy uể oải, nhìn lướt qua bữa sáng vợ nấu được bày biện trên bàn ăn. Hắn chép miệng bảo: từ mai em ăn sáng lúc nào thì nấu, anh đến ăn cùng mấy anh em trong công ty. Lúc hắn bước ra khỏi cửa, Thanh Nhàn dặn với theo: anh uống ít rượu thôi, hôm qua anh say nói linh tinh suốt đêm đấy. Linh bỗng đứng khựng lại, không quay đầu lại phía vợ, chỉ hỏi nhỏ: anh đã nói gì à? Thanh Nhàn cười bảo: à không, chỉ là anh gọi tên một ai đó rất lâu. Say ấy mà, nói lung tung, em đừng để ý. Thanh Nhàn quay vào nhà, ngồi rất lâu dưới chân cầu thang rồi quyết định đi siêu thị mua sắm ít đồ. Tủ lạnh đã trống không từ hôm qua. Trên đường về, cô tạt qua xúc quần áo đang treo bảng giảm giá. Cô lựa mãi không được bộ đồ nào ưng ý, nhưng vẫn cứ kiên nhẫn lục đi lục lại từng quầy hàng. Mỗi bộ đồ cô thử rất lâu, nhưng xoay gương lần nào cũng chỉ thấy đôi mắt mình thâm quầng và khuôn mặt đã xuống sắc nhiều. Thanh Nhàn đã quên không tô một chút son môi cho tươi tắn, mà từ lâu lắm rồi cô không có thói quen trang điểm khi ra ngoài. Cũng lâu lắm rồi cô không mua sắm gì cho mình. Cô vẫn giữ thói quen mặc lại những bộ đồ đã cũ như chính bộ váy đang mặc. Nhìn qua gương, cô nhận ra nó nhỏ nhĩ mất rồi. Lựa nhanh mấy bộ trong đống quần áo vừa thử, cô bước bội ra khỏi shop để tránh nhìn vào các tấm gương và cửa kính được đặt ở nhiều nơi. Dù hai tay đã nặng trịch đồ, nhưng cô vẫn muốn đi đâu đó nữa. Cũng chẳng biết có gì cần phải mua, có ai cần phải gặp, nhưng đơn giản là cô không muốn trở về nhà vào lúc này. Chỉ có xỉ vải nhiếc mắc ở đó, đơn độc lắm, mà chỗ cô đứng đã là lối rẽ vào ngõ phố ở nơi cô ở. Giá mà cô có một ai đó thân quen ở thành phố này, chắc cô đã chạy đến đổ ập vào lòng họ mà khóc cho khuây khỏa. Nhưng đáng tiếc cô không còn ai hết ngoài hắn. 4 giờ chiều tại quán cà phê. Em đã ngủ với chồng chị chưa? Nhân tình của chồng cô sa sầm nét mặt, đôi mắt ghì chặt vào đáy ly sóng sánh ánh cam. Vài phút lặng lẽ trôi qua, ả nhân tình vốn là thư ký của chồng cô phát ra thứ âm thanh khiêu khích mà nội dung chẳng liên quan gì đến câu hỏi. Anh ấy nói với em, chị không chăm lo và không thể chia sẻ cùng anh ấy. Và hình như tấm thân của chị cũng vấy bẩn nhỉ? Dĩ nhiên, em nghe người ta đồn thế. Thanh Nhàn tiếp nhận bằng nét mặt thản nhiên, giống như cô đã quen với tiếng báo thức lúc 5 giờ 30 mỗi ngày để tất bật chuẩn bị bữa sáng cho chồng, cho mẹ chồng, đánh họ hắn đôi giày để hắn có thể an tâm rời khỏi nhà đi làm. Thanh Nhàn chậm rãi buông từng lời. Đây không phải là lần đầu tiên chị nghe câu nói ấy từ cửa miệng một người phụ nữ trẻ. Có điều chị tự hỏi, tại sao trong cuộc đời hầu hết đàn bà chỉ cần duy nhất một người đàn ông hiểu mình, chăm lo cho mình, trong khi đa số đàn ông lại cần nhiều người đàn bà hiểu mình, chăm lo cho mình đến thế? Ả nhân tình ngước mặt thổi phù hơi thuốc tỏ thái độ khinh khi. Tiếng Thanh Nhàn vẫn vang lên đều đặn. Trong mối quan hệ lằng nhằng này, chúng ta chỉ có 2 cách giải thích. Hoặc là cả 3 cũng có lỗi, hoặc là không ai có lỗi. Lỗi tại nhan sắc mà ra. Thôi, chị về đây, còn phải đi đón mẹ chồng. Em từ từ suy nghĩ và chọn cho mình một kết cục mà em muốn. Chỉ có điều, nhan sắc là thứ phù du nhất cuộc đời này em ạ. Thanh Nhàn đi rồi, để lại trong gió ánh mắt đen láy và mùi hương thoang thoảng. Ả nhân tình nhìn theo dáng dấp ấy và thầm cười nhạt. Mày mà được gọi là nhan sắc, tao đã đoạt được chồng mày thì dễ gì mày kéo lại được. Tiền bạc, gia tài đấy trước sau cũng là của tao. Đồ quê mùa. Chuông điện thoại reo vang làm ả giật mình. Đầu dây bên kia tiếng người đàn ông, như đa số đàn ông khác, cần nhiều đàn bà trong cuộc đời, nói hối hả. Em à, cẩn thận nhé, mụ nhà anh phát hiện ra em rồi. Mụ để cả sấp hình chụp chúng ta đi vào nhà nghỉ, rồi cả căn nhà nơi em đang trọ. Tạm thời đừng liên lạc nhiều nhé, anh sẽ tranh thủ giải quyết để gặp em sớm. Tối hôm ấy vừa trở về nhà, Thanh Nhàn lại nhận thêm một đống nhục mạ của mẹ chồng. Khác xa mọi lần, lần này là lần đầu tiên cô cãi lại. Oái oăm thay lúc ấy ả nhân tình cũng vừa mò đến. Hóa ra việc chồng cô ngoại tình với con ả này bà Uyên biết hết và lén lút ủng hộ. Bà im mồm đi. Tôi cấm bà không được sỉ nhục vong linh mẹ tôi. Bà Uyên được thể gầm lên. À, con này láo. Mày về làm dâu nhà ta mà cãi mẹ như chém chả thế à? Ả nhân tình kích bác. Ôi bác ơi, cho xin bác, loại con dâu thế này bác chấp làm gì? Đồ đĩ thỏa, mày cướp chồng tao còn ở đây giả mồm à? Trong lúc giằng co chả hiểu sao mà mụ Uyên lăn quay ra, ả nhân tình bước đến đỡ bà Uyên, rồi giả giọng mèo khóc chuột. Ôi bác ơi, bác có làm sao không? Đoàn quay qua nhìn Thanh Nhàn và cạnh khóe. Chị im mồm đi, chị xem chị có xứng làm vợ anh Linh, có xứng làm dâu của bác Uyên không? chị đã không công ăn việc làm rồi còn hỗn láo đánh cả mẹ chồng. Thử hỏi, có cái đạo lý nào như thế không hả? Nói đoạn, ả lại quay ra tỉ tê. Ôi bác ơi, bác có làm sao không? Sao bác lại vô phúc rước cái loại con dâu như thế vào nhà? Ôi giời ơi bác ơi! Bà Uyên đứng hẳn dậy chống nạnh rồi gầm lên. Mày cút khỏi nhà bà nhanh! Cút nhanh! Thành Nhàn gào lên. Bà không phải đuổi, tôi tự khắc không muốn ở trong cái nhà này nữa. Bao nhiêu năm qua tôi cắn răng chịu đựng vì coi bà như mẹ ruột mà hầu hạ phụng dưỡng. Giờ đây bà luôn mồm sỉ nhục vong linh mẹ và ngoại tôi. Được, cái nhà này không cần tôi thì tôi đi. Nói rồi Thanh Nhàn nức nở bỏ vào phòng rồi khóc váng lên và nhanh tay thu dọn hành lý. Lúc này cô chỉ muốn thật nhanh về bên nấm mộ của mẹ, của ngoại để kể hết mọi tủi nhục đắng cay khi chung sống với bà mẹ chồng ác độc. Bên ngoài phòng khách, ả Nhân Tình và Mộ Uyên vẫn chú chéo chửi rủa. Rầm. Tiếng đóng cửa thật mạnh làm hai ả đàn bà chố mắt nhìn ra cửa phòng. Thành Nhàn chỉ xách theo một vali quần áo, mặc vội lên người bộ áo khoác mà mấy năm trước cô mang khi về làm dâu. Thành Nhàn đứng đó thất thần vài giây, rồi nhìn bà mẹ chồng đang hằn học mà bảo. Con hỗn hào với mẹ là con có lỗi. Con chào mẹ con đi. Con đến làm dâu chỉ mang theo đống quần áo này thì ra đi cũng chỉ như vậy. Mẹ lại giữ gìn sức khỏe. Con chào mẹ. Cô con dâu đến tận lúc ân đoàn nghĩa tuyệt cũng vẫn làm tròn đạo hiếu. Vậy mà bà mẹ chồng độc ác nào có chịu buông tha. Bà Uyên giật đống hành lý là mấy bộ quần áo rồi ném luôn ra ngoài. Đoạn chỉ tay thẳng mặt cô con dâu tội nghiệp rồi gầm lên. Cút! Mẹ cút nhanh ra khỏi nhà tao! Nhanh! Vậy là đêm nay cô không được chờ chồng về. Trời mưa sấm chớp rất to. Cô nhớ không nhầm mình đã từng nói với chồng là cô sợ nhất khi phải ở một mình đêm sấm chớp. Chỉ không dám chắc chồng cô sẽ nhớ điều đó. Cuộc sống của hắn có quá nhiều mối bận tâm hơn cô. Đêm nay cô lạnh lẽo, lê thân đi dưới mưa giông bão. Cô sực nhớ đến tiếng gà gáy cầm canh. Cô đoán nó là một con gà trống tre vì tiếng gáy nhỏ. Cô đoán đêm nay mưa chắc hẳn nó sẽ buồn mà gọi bạn lâu hơn. Nhưng cô thất thần đứng chờ mãi mà không thấy tiếng gà gáy. Đã hơn 12 giờ đêm, nhẽ ra nó phải gáy được mấy tiếng rồi. Có thể tiếng sấm chớp to làm nó hoảng sợ mà không xác định được thời gian. Thành Nhàn lết đến hàng rào nhà hàng xóm, nhìn vào trong sân dõi mắt tìm chú gà trống thường được nhốt ở đó. Con gà trống nằm gục đầu xuống đất. Có lẽ nó đã chết cóng vì mưa lạnh. Mưa cũng đang trút xuống lòng cô tái tê. Mưa lạnh thấu vào xương thịt. Sau khi gào khóc chạy khỏi căn nhà với bao oán hận chồng chất, Thành Nhàn cứ thế thất thểu đến lặng lẽ dưới mưa. Đau đớn thương cảm trào ra hai dòng lệ nóng ấm. Mưa mỗi lúc dường như một nặng hạt hơn, kéo theo những cơn gió mùa sộc vào thân thể xanh xao đang co rúm trong bộ áo dài sờn cũ. Mỗi bước đi dường như trở nên khó nhọc với cô vì cái giá lạnh đang sộc vào cơ thể. Thường thần trách phận, đau đớn tủi hờn. Ngay lúc này đây, cô chỉ muốn được ở bên cạnh chồng, nhưng không thể. Lầm lũi lê thân xác trên xa lộ vắng lặng không tiếng người qua lại. Trong giây phút đau đớn cùng cực đó, cô ngoái đầu nhìn quay quắt, nhưng hy vọng một điều gì đó sẽ níu giữ mình lại trong cái cõi đời oan nghiệt này. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai cả. Đập vào mắt cô chỉ là khoảng không gian đen kịt, kèm theo tiếng gió rít lên vù vù như giận dữ. Lạnh lẽo và cô độc, thể xác và tinh thần cô đã bị tra tấn đến cực điểm. Thành Nhàn cười lên những tràng man dài, rồi đau đớn lết thân xác qua lan can cầu. Cô gào lên một tràng thanh âm ai oán và tuyệt vọng, nhưng nhanh chóng mất hút trong màn không đen đặc. Mẹ ơi, ngoại ơi, cho con theo với. Nói rồi cái thân ảnh xanh xao trong bộ quần áo đã ướt nhẹp vì mưa gió lao mình xuống làn nước đen đặc. Mấy giây sau, thân xác cô đã chôn vùi mãi mãi dưới hàng lớp con sóng đang cuộn lên như giận dữ. Trên thành cầu loang loáng nước mưa lúc này xuất hiện một con quạ đen đậu sẵn từ bao giờ, chứng kiến mọi hành động của cô gái tội nghiệp. Sau khi thân xác bị vùi dập dưới đáy sông lạnh lẽo, con quạ chợt rùng mình, rồi cất cánh lao vụt lên tầng không. Cổ họng nó cất ra ba tiếng gào ai oán. Sau khi vợ mình bỏ đi, Văn Linh cũng ra sức tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy tăm hơi vợ đâu. Dẫu là kẻ tệ bạc, nhưng sâu trong tâm can hắn vẫn yêu vợ. Hắn chạy xe về quê cũ hỏi thăm, nhưng chẳng ai nghe thấy tin tức vợ mình. Bẵng đi 3 tháng sau lễ cưới của hắn và ả Nhân Tình diễn theo, đúng ý bà Uyên. Những tưởng rước được dâu Hiền dâu Thảo về nhà, nhưng bà đã sai hoàn toàn. Văn Linh vì chiều ý bà nên mới kết hôn, nhưng càng chung sống hắn càng nhận ra cái thứ tình cảm chớp nhoáng, đo bằng thân xác ấy không thể sánh với vợ cũ của mình. Dần dà hắn đâm ra chán nản gia đình, chán nản rất nhanh sinh ra thù hận. Hắn hận bản thân tệ bạc, hận người mẹ ác mồm ác miệng, vì lẽ đó chẳng mấy khi hắn về. Người con dâu mới cũng ngay lập tức lật mặt. Mụ ta suốt ngày chỉ biết tiệc tùng, tiêu xài hoang phí và không ngại đốt chát với bà Uyên. Đỉnh điểm có lần ả còn thẳng tay tát bà một cái nổ đom đóm mắt vì cầu nhau cách ăn mặc của ả. Nhẫn tâm hơn, ả còn tìm cách tống cổ bà đến một căn nhà trọ rộng 10m2 ở khu ổ chuột khi Văn Linh đi công tác dài ngày bên Mỹ. Đến lúc này, bà mới hiểu ra mọi sự, rằng bản thân bà đã gây ra quá nhiều tội nghiệp, nên quả báo là điều sớm hay muộn thôi. Giờ đây, bà chỉ chờ con trai về, rồi bà sẽ tống cổ ả đàn bà ác nghiệt kia ra khỏi nhà và đi tìm lại người dâu Hiền chăm lo miếng ăn giấc ngủ, người dâu Thảo đối đãi với bà bằng cả tâm can và thanh nhàn. Bà hối hận, giọt nước mắt đắng chát lăn trên khuôn mặt đã sạm đi mấy phần. Cho đến hôm ấy tại khu ổ chuột, chờ mãi vẫn không thấy con trai về nước. Mấy ngày nay bà Uyên phải lê thân đi xin cơm từ thiện. Lúc ấy là tầm 3 giờ đêm, bà mệt mỏi trằn trọc nằm trên chiếc giường ghép bằng mấy miếng gỗ ván thôi, ưu tư suy nghĩ về lỗi lầm đã tạo. Cặp mắt cay xè mà bà không thể nào ngủ được. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn dần, một tiếng sét xé toạc tầng không kèm theo tiếng gió vùn vụt rít lên như giận dữ, hệt như cái đêm mình đuổi con bé ra đường. Đã rất nhiều đêm bà hãi hùng hét lên trong giấc mộng mị, có đêm bà bất chợt tỉnh giấc thì thấy Thanh Nhàn đang ngồi ngay bên cạnh. Con bé cứ chân chân nhìn bà, gương mặt không biểu cảm nhưng thoáng lên nét u uất khó tả. Hay mỗi khi ngủ nghiêng người áp tay phải xuống cái gối mây cũ kỹ là bà lại nghe có tiếng tí tách rơi tựa như tiếng nước. Cảm giác cứ như dưới nền gạch này có một căn hầm bí ẩn đang tồn tại. Nằm trên giường mà tim bà đập, miệng mím chặt, mắt nhắm nghiền, bà cũng không dám nằm nghiêng, sợ phải nghe tiếng gì đó kinh hoàng. Một đêm cũng trôi qua trong sự vật vã tự ru ngủ mình bằng những lời niệm Phật. Đang âu sầu suy nghĩ, bà Uyên bất giác ngồi bật dậy vì vài giây trước thôi một chàng cười lanh lảnh phát ra ở ngoài cửa làm bà ớn lạnh, co rúm người lại. Với tay lấy chiếc áo đang máng trên vách, bà dò dẫm tiến ra ngoài bật sáng ngọn đèn vàng vọt. Ánh đèn trước cửa phòng bỗng nhiên chập choạng rồi vụt tắt. Từ khoảng sân trước khu ổ chuột, con chó nhà ai bỗng dưng bắt đầu gầm gừ những thanh âm nho nhỏ, rồi hai bước chân lại cào vào bờ tường liên tục nghe rin rít, làm bà thấy rùng mình. Bà cuộn chặt chiếc áo khoác lên người nhưng gai ốc vẫn dựng hết lên. Bà bất chợt á khẩu, hai mắt lạc thần vì chỉ một giây trước thôi, khi tiếng sét đỉ đùng kèm theo ánh chớp soi rọi ô cửa sổ, bà chợt nhận ra hình như có ai đang đứng ở góc nhà chòng chọc nhìn mình. Bà kinh hãi lùi lại mấy bước rồi sụi mắt nhìn kỹ thì quả nhiên chẳng có gì. Tiếng gầm gừ của con chó kia bỗng im lặng, tiếng móng chân cào vào bờ tường cũng im hẳn. Bà ngó ráo rác ra ngoài con đường lầy lội rồi nhanh chóng tắt điện trở vào giường. Chứng thấp khớp lại hành hạ, bà ngả ra giường, tùng tấm chăn chiên hôi hám rồi nhẹ nhẹ kéo mép chăn lên tận cổ. Nhưng tiếng chó vừa im được một lúc thì phía bức tường sát cạnh đầu giường của bà lại vang lên một tràng dài tiếng đàn bà khóc ỉ ôi. Bà điếc hồn lùi hẳn vào trong vách, nhìn chằm chằm về bức tường giáp đầu giường mà không dám thở mạnh. Ngọn đèn trên trần chớp tắt càng làm cho cái không gian thêm ma quái. Bà vùng dậy mở toang cánh cửa sổ để ánh đèn ngoài đường có thể chiếu vào, đặng xua đi cái nỗi sợ hãi mơ hồ đang dâng lên trong lòng mình. Từng thanh âm tọc tọc tọc như tiếng nước dột trên mái nhà rơi xuống rồi vào tay bà mỗi lúc một gần. Rồi tiếng cười the thé đó lại phát ra ngay ở phòng đối diện, cách căn phòng ọp ẹp của bà một con đường đất nhỏ. Bà kinh hãi, cầm lăm lăm bức tượng Phật bà Quan Âm trong tay, rồi lật chăn khỏi người. Đang lồm cồm bò dậy thì bà á khẩu, đáy ướt ra quần, vì trước mặt bà, cánh cửa tôn mỏng manh khẽ mở ra. Tiếng bản lề kêu lên kèn kẹt, một ánh chớp chói lòa hắt lên một thân ảnh đổ ập vào trong phòng. Bà kinh hãi gào toáng lên rồi ngã bệt ra đất. Trong cái không gian lúc mở lúc tỏ về ánh đèn nhập nhoạng đó, Thanh Nhàn đứng im lìm ở đó, tóc rối bù xõa ra. Nước mưa làm mái tóc bết lại che kín cả khuôn mặt. Khóe miệng đang trào ra cái thứ đất bùn dính đầy khóe miệng. Hai mắt cô trợn trừng, chỗ ổ bụng chảy ra một đống máu huyết đỏ lòm, sổ ra cả đống ruột lòng. Cái thầy vô hồn khẽ cất tiếng, giọng nói lanh lảnh đầy ai oán và giận dữ, kèm theo đó là một tràng cười lanh lảnh. Mẹ ơi, về với con mẹ ơi. Bà kinh hãi rú lên rồi choàng tỉnh, hãi hùng nhận ra là cơn mộng mị. Tâm thức bà trở nên bấn loạn, đầu óc quay mòng mòng. Rất lâu sau tiếng niệm kinh kết thúc, bà mới dám nằm xuống. Nằm bất động trên giường, bà lại trở mình. Mỗi lần trở mình là một lần đau. Nước mắt bà cứ theo lối mòn tự chảy xuống đôi gò má hóp, thấm dần vào chiếc gối, vì sợ và vì ân hận. Hay là con bé nó có mệnh hệ gì? Hai bàn tay bà nắm lại cào cấu xuống chiếu nghe soàn soạt, chèn lẫn tiếng nghiến răng ken két, rồi im lặng chỉ thấy máu tanh trào ra từ mép rò xuống cằm. Đôi mắt bà trợn trừng trừng, toàn để lộ lòng trắng. Kết liễu đời mình như vậy, phải chăng vì không thể nhẫn nhục thêm nữa? Vì sợ hay vì không còn mặt mũi nào nhìn con trai mình? Lúc này ngoài trời mưa vẫn rơi thảm não, bỗng đầu có con quạ trời bay ngang qua kêu lên vài tiếng trước căn phòng, làm không khí thêm nghẹt thở. 3:15, đường khu ổ chuột vắng hoe, gió rít mạnh từng hồi phá tung cửa sổ, làm đập vào vách tường xi măng phối cùng với ánh chớp lập lòe. Bấy giờ bà mới nhận ra con cú mèo đậu trên sàn nhà đang lườm mắt nhìn xuống. Chợt bà có cảm giác như ai đó đang để ý mình từ nãy đến giờ. Mặc kệ, bà xem như không để cố niệm Phật. Lúc bài kinh vừa dứt thì bất giác bà nhìn thấy trên vách có cái bóng đen đang lù lù ở phía sau mình. Hốt hoảng bà xoay mặt lại thì chẳng thấy cái bóng đâu nữa. Bà toát hết mồ hôi, tập trung toàn bộ giác quan để ý xung quanh căn phòng, xem có dấu hiệu gì đáng khả nghi không. Bấy giờ bà mới thực sự yên tâm, tính mở cửa để ra ngoài đi tiểu. Nhưng cánh cửa lúc này như bị kẹt khiến bà phải chùn chân đứng lại. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cánh tay bà mềm nhũn ra. Bà càng dùng sức thì cánh cửa càng kẹt chặt hơn. Hoảng sợ, bà vội buông tay thì một giọng nói thầm bên tai bà. Mẹ ơi, về với con. Và một bàn tay ma cứ ghì chặt tay bà vào chốt cửa, kéo hết sức lực cũng như dùng chân phải đẩy mạnh, cho nên cánh cửa mới chịu bung. Tựa hồ như gió thổi nhẹ làm rung rinh cánh hoa. Bị trượt chân nên bà ngã bổ nhào xuống nền nhà. Kinh hoàng hơn khi chính mắt bà trông thấy Thanh Nhàn đứng ngay bên ngoài cửa, người ướt sũng nước mưa từ đầu tới gót chân. Bà hoảng hồn cố đạp chân trườn người lui về sau, tay phải xua tay liên tục, còn miệng thì cứ lắp bắp không ngớt. Xin hãy tha cho mẹ, làm ơn con ơi, hãy tha cho mẹ, là con kia dụ dỗ mẹ trước. Trả mạng cho con, trả mạng cho con. Âm thanh vang lên trong không gian tịch liêu. Cái bóng ấy cứ nhìn bà chăm chăm, định cơ hội sắp vồ lấy bà. Trong không gian tức bẻ lặng lẽ, gió nhẹ điều hưu lùa qua song cửa, làm bà Uyên lạnh buốt sờn cả gai óc. Rồi khi bóng con dâu chậm rãi tiến gần về phía bà cố gắng lùi lại thật nhanh, cho đến khi vai chạm vào một chân bàn. Miệng bà ú ớ kêu không ra tiếng, trong khi tay còn lại bà mò mẫm vớ lấy cái đèn pin ném mạnh về phía bóng ma con dâu. Nhưng cái đèn đã nhằm hướng bức tường mà lao vào, chỉ nghe thấy tiếng lanh canh của mảnh vỡ thủy tinh vừa rơi xuống nền nhà. Hình ảnh Thanh Nhàn mỗi lúc một rõ ràng hơn khi bà luống cuống bò dậy đi men theo cạnh bàn, rồi dừng lại lúc biết mình đã dậy lưng lên con mèo hoa, đang nằm quẹo đầu trên đất. Con mèo lật mình, bấu móng vuốt vào chân bà kêu chu chéo vài tiếng, rồi lẩn khuất trong đêm tối. Loạng choạng, bà té bổ nhào xuống cái xác chết đã lạnh, hơi thở lù lù ở đó từ bao giờ. Cái xác mềm nhũn nằm bất động trên giường, mà bà ngửi thấy toàn mùi da với thịt ướt sũng nước mưa, giống như cọng bún. Một cánh tay xương xẩu của cái xác bật lên ôm lưng của bà. Thản nhiên, bà cảm thấy miệng lở lở mà không biết rằng đã hôn phải đôi môi bợt bạt của cái xác từ hồi nào. Ngẩng mặt lên, bà mới thực sự kinh sợ khi thấy đôi mắt cái xác trợn ngược nhìn bà. Bà gào lên, đẩy cái xác ẩm ướt ấy ra khỏi cơ thể, chào đảo mắt nhắm hướng cửa chính mà bỏ chạy, nhưng cũng đã biêu đầu vì đập đầu vào tường. Bà tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu óc đau như búa bổ, thấy con trai mình ngồi bên cạnh với ánh mắt đầy lo lắng. Văn Linh hỏi han mẹ dồn dập, anh siết chặt đôi bàn tay mẹ trong tay mình. Đúng lúc đó cô y tá vào kiểm tra tình hình sức khỏe rồi dặn. Sức khỏe của bác đã ổn định, bác có thể xuất viện ngay ngày hôm nay được rồi. Nhưng phải lưu ý ăn đồ tươi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Mẹ đang ở đâu đây? Văn Linh ngây ngốc hỏi. Chẳng nhẽ mẹ vẫn chưa biết mẹ đang ở bệnh viện sao? Đêm hôm đó sau khi cãi vã với vợ con thì mẹ lăn ra ngất. Đưa vào viện thì bác sĩ bảo phải phẫu thuật thay van tim. May quá, có sẵn người hiến tạng nên ca phẫu thuật thành công rồi mẹ ạ. Bà như không còn tin vào tai mình nữa. Bà tưởng chừng như không thể gắng gượng được hơn, vì rõ ràng đang bị hồn ma con dâu quấy quả. Chuyện lúc này giống như một phép màu. Mơ? Là một giấc mơ dài sao? Ngừng một hơi, Văn Linh tiếp lời. Cả phẫu thuật ấy có lẽ không tiến hành được, vì máu của mẹ là nhóm máu hiếm, và bệnh viện thì không có nhóm máu dự trữ đó. Con thì đang công tác tận Sài Gòn về không kịp. May phước làm sao Thanh Nhàn vợ con lại chung nhóm máu với mẹ. Chính cô ấy đã khóc bù lu bù loa lên, xin bác sĩ lấy máu mình, nên ca phẫu thuật mới thành công đó mẹ. Bà Uyên đờ người ra rồi khóc rấm rứt. Bà quát con trai đỡ mình dậy sang bên phòng hồi sức. Bà ngập ngừng đứng ở cửa phòng mấy giây mới tiến lại ngồi bên cạnh con dâu. Mẹ, sao mẹ lại sang đây? Con xin lỗi vì to tiếng với mẹ. Con... Đưa tay vuốt gọn những lọn tóc mai trên trán người con dâu thảo hiền, khó khăn lắm bà mới có thể thốt lên. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi hai con. Từ giờ mẹ sẽ không để các con phải lo lắng, buồn phiền nhiều như thế nữa. Mẹ xin lỗi con dâu của mẹ. Thanh Nhàn nhắm mắt, để yên tay mình trong tay mẹ, nói nhỏ. Con đau đầu quá, chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra từ khi làm dâu nữa. Chắc là do con vội vàng đưa mẹ vào viện nên bị trượt chân ngã. Từ giờ con sẽ cẩn thận hơn, mẹ đừng lo. Bà Uyên đặt tay con trai lên tay con dâu mình, nhẹ nhàng vỗ về đôi vai Thanh Nhàn, rồi lại ôm chầm lấy con dâu mà suýt xoa thương xót. Bà tin đêm giông gió đã qua rồi, ơn trời là con dâu bà không sao. Có con bên đời, bà tin mình sẽ biết cách để yêu thương và gìn giữ mái ấm này. Bà ngước lên nhìn con dâu, khẽ cười rồi bảo, chúng ta về nhà thôi con. Chúng ta vừa đón nghe xong câu chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh. Và câu chuyện này có một cái kết thúc thực sự đã có hậu. Cuối cùng thì bà mẹ chồng cũng đã hiểu ra những cái mà khó khăn vất vả của người con, và cũng đã hiểu ra được cái tấm lòng dâu hiền dâu thảo của người con dâu mình, để rồi mà cuối cùng đã gìn giữ được hạnh phúc của mái ấm này. Đọc đến cái khúc là giấc mơ thì thực sự Thuận rất là mừng, bởi vì Thuận rất là sợ cái kết rằng cô con dâu này đã gieo mình xuống dòng sông và tự vẫn, tự sát và lãng phí đi chính cái cuộc đời của mình. Bởi vì cô ấy là một người xứng đáng để có được niềm hạnh phúc và xứng đáng để có được nhiều niềm vui hơn nữa. Nhưng mà rất là may cái kết cuối cùng nó chỉ là một giấc mơ. Điều này đã rất là làm thỏa mãn với tâm trạng của Thuận khi đọc câu chuyện này. Và hy vọng rằng với xã hội hiện đại như bây giờ, những bà mẹ chồng dần dần sẽ có một cái nhìn thoáng hơn với con dâu, và những người con dâu đã có học thức hơn sẽ có một cách xử lý khéo léo để cân bằng giữa mối quan hệ với mẹ chồng. Và mong rằng trên cuộc đời sẽ không còn những cái chuyện mẹ chồng nàng dâu ghét bỏ nhau, chửi mắng nhau, để rồi người mà đau đầu nhất và người phải khó xử nhất đó chính lại là người con trai. Rồi, còn bây giờ thì Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe thêm một câu chuyện nữa, một câu chuyện ngắn thôi, của tác giả Kiều My. Mà câu chuyện ngắn này, mặc dù ngắn nhưng Thuận tin rằng nó rất là hấp dẫn, nói về một loại bùa là bùa lỗ ban. Không biết là quý vị đã từng nghe tới cái loại bùa lỗ ban này hay chưa, nhưng mà đây là một cái loại bùa mà quý vị nghe câu chuyện, quý vị có thể hiểu được nó là cái loại bùa như thế nào và cái cách yếm bùa này ra sao. Và khi yếm bùa lỗ ban thì cái người bị yếm hại đó sẽ gặp những hậu quả gì, thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Bùa chú có từ xa xưa, thậm chí còn xuất hiện trong kinh sách của nhiều tôn giáo. Trước kia phần lớn người ta sử dụng bùa chú với mục đích cầu an, cầu gia đạo. Một số loại bùa chú còn được dùng để trừ tà, trị bệnh. Ngày nay, những thầy bùa có mưu đồ xấu thường luyện bùa để hại người, dần dà khiến mọi người có những cái nhìn ác cảm về bùa chú. Theo ghi chép có 8 cách dùng bùa: đốt bùa, đeo bùa, dán bùa, uống bùa, nấu bùa, thoa bùa, dùng để rửa và nuốt bùa. Ngoài ra các cách thức sẽ tùy biến phụ thuộc vào người thầy bùa. Lỗ ban là tên của người đã sáng tạo ra loại bùa lỗ ban. Bùa lỗ ban có từ rất lâu đời, ban đầu xuất phát từ những người thợ xây thời nô lệ. Những người này bị xem thường và bị đối xử tệ bạc. Nhiều người bị gia chủ chèn ép đánh đập do địa vị thấp kém. Chính vì vậy mà họ trả thù bằng cách yểm bùa vào chính ngôi nhà mà họ đang xây dựng. Việc yếm bùa được học từ tổ nghề, nên chúng ta cũng có thể gọi nó là bùa thợ xây. Sau khi sống một thời gian trong ngôi nhà bị yểm bùa, gia chủ sẽ gặp những điều không may, gia đạo lục đục, gia đình phá sản, thậm chí tuyệt tử tuyệt tôn hay hạnh phúc gia đình tan vỡ. Tương truyền thì cứ xây dựng 10 ngôi nhà thì người dùng bùa phải yếm ít nhất một nhà. Họ cho rằng điều này là truyền thống để cúng tổ nghề. Nếu như sau 10 nhà mà người thợ không yểm bùa thì sẽ bị tổ nghề hành ngược lại. Việc luyện bùa lỗ ban ngoài được truyền lại nhiều đời thì nó còn giúp cho người luyện ăn nên làm ra, gia đình thịnh vượng. Có nhiều cách để yếm bùa, nhưng cho đến nay vẫn không ai biết chính xác việc yểm diễn ra như thế nào, vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người thầy bùa. Bùa lỗ ban được xếp vào loại bùa tà hại người, cần phải tránh xa vì nó gây hại cho người bị hại lẫn người luyện bùa. Ngày nay xã hội đã phát triển hơn, việc những người thợ bị đối xử bất công hầu như không còn. Tuy nhiên, người ta vẫn luyện bùa này để cầu tài lộc. Do đó, để tránh bị bùa hành ngược, những người thợ thường xây thêm một căn nhà giả đơn sơ rồi ếm lên căn nhà đó. Ếm xong thì tiến hành đốt bỏ. Câu chuyện kể về ông Hùng là một đại gia buôn bán gỗ quý có tiếng. Gia đình ông có một lô đất đẹp ven sông. Ông ta quyết định xây biệt thự để cuối năm cưới vợ cho con trai. Được bạn bè giới thiệu tìm đến ông Lưu, một chủ thầu có tiếng xây nhà đẹp. Ông Hùng phải cất công đến tận nhà ông Lưu nhiều lần thì mới gặp được. Sau khi bàn bạc thì ông Hùng quyết định ngôi nhà sẽ được khởi công vào cuối tháng. Đúng ngày giờ đã giao hẹn, ông Lưu cùng với đội ngũ tiến hành đo đạc xây dựng. Từ lúc khởi công cho đến khi hoàn thiện móng nhà, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Ông Hùng rất hài lòng vì tay nghề của ông Lưu. Ông Hùng vui mừng đãi thợ một bữa thịnh soạn. Ông Lưu tuy có tiếng tăm trong nghề, nhưng lại là một người gian xảo. Ông ta mua hàng rởm kém chất lượng, nhưng lại độn giá lên cao hòng kiếm lợi riêng. Ông Hùng kiểm tra thấy lạ nên trao đổi với ông Lưu. Vì có tật giật mình, nên ông Lưu giãy nảy lên trách ông Hùng không tin tưởng tay nghề của mình. Hai bên đã xảy ra cự cãi. Cuối cùng vì không muốn làm chậm chế tiến độ công trình, nên ông Hùng đành cho qua. Sau chuyện đó, trong lòng ông Hùng sinh nghi, bắt đầu kiểm tra sát sao hơn. Thái độ của ông cũng không còn niềm nở như trước. Điều này khiến ông Lưu nảy sinh bực tức. Ông Hùng vốn là người kỹ tính, nên ông theo rất sát công trình. Vì chưa vừa ý nên ông nhiều lần đề nghị sửa lại chỗ này chỗ kia. Thợ của ông Lưu phải làm đi làm lại đến khi ông Hùng hài lòng thì thôi. Ông Lưu ngoài mặt không nói gì, vẫn làm theo lời ông Hùng, nhưng trong lòng ngầm nảy sinh thù hằn. Cho đến một hôm, ông Hùng lại đáy thợ. Trong lúc ngà ngà say, ông Hùng lỡ lời đùa là tay nghề của ông Lưu cũng xoàng, không giỏi như lời bạn ông đã giới thiệu. Vì là lời nói trong lúc say nên khi tỉnh dậy ông Hùng không còn nhớ gì hết. Từ sau ngày hôm đó, đột nhiên tiến độ công trình được đẩy nhanh hơn trước rất nhiều. Nghe đám thợ kể lại, ông Lưu thường xuyên đến xem xét công trình vào ban đêm và ra về rất muộn. Điều này làm cho ông Hùng vô cùng hài lòng. Ông chiêu đãi thợ càng hậu hĩnh và ít đến kiểm tra hơn. Không lâu sau, ông Lưu nghiệm thu và bàn giao nhà cho ông Hùng trước thời hạn. Gia đình ông Hùng vui mừng dọn đến ở. Mọi chuyện diễn ra bình thường. 3 tháng sau, tính tình của Tuấn, con trai của ông Hùng, có nhiều thay đổi. Tuấn vốn là người điềm đạm, hiếu thảo và rất được lòng mọi người, nay lại trở nên gắt gỏng. Anh ta nhiều lần kiếm chuyện cự cãi với hàng xóm láng giềng. Đỉnh điểm có một lần trong lúc cãi nhau với vợ, Tuấn đã giở thói vũ phu. Ông Hùng can ngăn cũng bị Tuấn lớn tiếng chửi mắng. Còn ông Hùng cứ đêm đến là đầu đau nhức dữ dội. Trong lúc ngủ thỉnh thoảng, ông lại mơ thấy mình bị rất nhiều người bóp cổ. Những người đó vừa chỉ tay vào mặt ông, vừa luôn miệng nói gì đó với một thái độ tức giận mà ông không tài nào nghe thấy được. Ban đầu ông chỉ nghĩ là vì mệt mỏi nên nảy sinh ảo giác. Thời gian này, bà Tuyết và ông Hùng cũng đột nhiên bị đau bụng, không ăn uống gì được. Đi khám khắp nơi cũng không tìm ra được bệnh. 1 năm sau, công việc làm ăn của ông Hùng bắt đầu sa sút, nhiều hợp đồng lớn đến tay đều vụt mất. Hơn nữa, chẳng hiểu vì lý do gì mà các khách hàng lớn thân thiết từ trước dần dần mất hết, dẫn đến thua lỗ. Kinh tế trong gia đình sụt giảm hơn trước rất nhiều. Vợ chồng Tuấn kết hôn chưa đầy 1 năm đã ly hôn. Bà Tuyết thì ngày càng ốm yếu, bệnh đau dữ dội, mãi mà vẫn không hết. Dạo gần đây, tần suất ông Hùng mơ thấy ác mộng ngày càng dày đặc. Lúc trước ông chỉ mơ bị bóp cổ, thì bây giờ những người này còn lôi tay kéo chân, khiến ông không đêm nào ngon giấc. Ông Hùng bắt đầu thấy bất an, tại sao mà liên tiếp nhiều chuyện cùng xảy ra đến như vậy. Vài người thân thấy vậy khuyên ông ta đi coi thầy xem sao, nhưng ông Hùng lại không tin vào chuyện tâm linh nên làm ngơ. Với sự gan góc của một người làm ăn lớn, ông Hùng gom hết 4 liếng cho mẹ hàng cuối cùng, một ăn cả, ngã về không. Lô hàng về đến xưởng chưa bao lâu thì đêm đó cả xưởng đột nhiên bị cháy rụi, toàn bộ hàng hóa tan thành tro. Khi phát hiện ra thì chẳng còn gì nữa, ông Hùng sốc đến ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy, ông Hùng quyết định cùng con trai đi coi thầy một lần. Vừa vào đến nhà chưa kịp nói gì thì ông thầy đã phán tất cả mọi chuyện một cách rành mạch, đúng như những gì đang xảy ra. Ông Hùng vô cùng bất ngờ vì điều đó và bắt đầu tin tưởng vào chuyện tâm linh. Thầy phán rằng gia đình ông đang bị yếm hại và đến tận nhà để giúp đỡ ông Hùng gỡ bùa. Sau khi đến nhà ông Hùng, ông thầy đi một vòng từ ngoài vào trong. Thầy vào từng phòng xem từng ngóc ngách. Sau khi quan sát, ông ta nói ngôi nhà này chắc chắn đã bị yếm hại bằng bùa lỗ ban, mục đích là làm cho ông Hùng thân bại danh liệt, trong nhà sẽ có người chết. Đến tối, thầy lập đàn cúng, ông ta bắt đầu đọc lẩm nhẩm gì đó. Vừa cắm nhang xuống thì nhiều âm thanh lạ cứ liên tục phát ra dồn dập. Lúc đầu là tiếng đổ vỡ, sau đó như có tiếng nhiều người đang rên rỉ, nghe vô cùng rùng rợn. Đèn trên trần thì bỗng chốc tắt rồi đột nhiên vỡ tung. Mảnh vỡ rơi đầy sàn nhà, làm hai cha con ông Hùng giật thót tim. Chưa hoàn hồn thì một cơn gió mạnh thổi ập vào nhà, làm bật tung tất cả các cửa. Nhiệt độ hạ xuống đột ngột, không gian trở nên lạnh lẽo ghê người. Một lúc sau, ông thầy chỉ tay xuống nền ngay chính giữa ngôi nhà, rồi yêu cầu cha con ông Hùng đào lên. Đào một lúc thì Tuấn tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ. Chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, xung quanh được quấn chặt một tấm vải cũ xỉn màu. Ông thầy dùng cây nhang đang cháy vẽ một vòng tròn xung quanh, rồi mở hộp ra. Bên trong hộp là một lá bùa màu vàng có những đường ngoằn ngoèo kỳ dị và những ký tự khó hiểu. Sau đó ông thầy chỉ lên 2 cột nhà trước hiên, rồi yêu cầu Tuấn trèo lên, dùng dao cạo hết toàn bộ những ký tự màu đỏ được khắc trên đỉnh cột. Ông Hùng không ngờ lại có những thứ đó trong ngôi nhà của mình. Ông bắt đầu suy nghĩ, mình đã đắc tội với ai mà người ta lại hại gia đình mình như vậy. Xong xuôi, ông thầy hỏi ông Hùng có muốn trả thù không, nhưng ông Hùng từ chối và nói: "Tôi tin trời có mắt, nhân nào thì quả nấy." Cuộc sống lại bình yên trở lại, công việc làm ăn bắt đầu khởi sắc, nhưng ông Hùng cứ chằn trọc suy nghĩ mãi về người đã ám hại gia đình mình. Mọi chuyện tồi tệ bắt đầu xảy ra từ khi dọn đến căn nhà mới, nên đối tượng tình nghi đầu tiên là ông Lưu hoặc những người thợ xây. Nhưng không có một lý do gì khiến ông Lưu phải làm như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong lúc xây nhà mà ông Lưu làm vậy thì không đáng. Dạo gần đây bà Tuyết thay đổi rất nhiều so với trước. Bà ta lạnh nhạt với ông Hùng hay ngồi ngẩn người, không để tâm đến chuyện nhà cửa. Ban đêm thì ông Hùng thường xuyên nghe thấy tiếng nói mớ của bà Tuyết: "Đừng bắt tôi, xin hãy tha cho tôi." Rồi bà ta hoảng sợ la toáng lên. Ông Hùng hỏi gặp chuyện gì thì bà ta chỉ nói đại khái là gặp ác mộng. Ban ngày thì cứ thấy bà Tuyết bóp dầu xoa khắp mình mẩy. Ông Hùng đòi đưa đi khám thì bà không chịu, nói là bị nhức mỏi bình thường thôi. Đỉnh điểm có một hôm bà Tuyết đang gội đầu trong nhà tắm thì bà cảm nhận có thêm bàn tay nữa cào mạnh vào da đầu khiến cho bà đau rát. Bà ta giật mình, ngẩng lên thì không thấy ai. Bà ta tiếp tục gội đầu thì đột nhiên dòng nước lạnh chuyển thành nước nóng, làm mờ hết cả phòng tắm. Bà ta đưa tay gạt hơi nước bám trên gương thì ngay trong khoảnh khắc đó, trong gương hiện ra một khuôn mặt quỷ dị, tóc rối rủ, hai hốc mắt sầu hoắm, miệng ngoác tới mang tai nhìn bà ta chằm chằm. Bà ta dụi mắt nhìn kỹ lại thì không thấy gì. Vừa hoàn hồn thì bà ta thấy nhột nhột ở dưới chân. Bà ta cúi xuống nhìn thì thấy những con rết bám đầy trên chân mình. Bà ta mở tung cửa chạy ra ngoài hét ầm lên. Cha con ông Hùng nghe tiếng chạy xuống thì thấy bà ta ngã sóng xoài trên nền đất, mặt tái mét, miệng ú ớ lắp bắp chỉ tay vào nhà tắm: Trong đó có rết. Ông Hùng chạy vào thì không thấy gì cả. Đêm đến, ông Hùng lại tiếp tục nghe thấy tiếng nói mớ của bà Tuyết: Anh Lưu, cứu em với anh Lưu ơi. Nghe đến tên ông Lưu, ông Hùng ngỡ ngàng, dường như nhận ra điều gì đó không đúng. Ông bắt đầu nghi ngờ bà Tuyết. Từ sau đêm hôm đó, ngày nào ông Hùng cũng để ý đến nhất cử nhất động của vợ mình. Một hôm, ông thấy bà lén la lén lút ra sau bếp nghe điện thoại của ai đó, rồi vội vã ra khỏi nhà. Trực giác mách bảo, ông lén theo sau bà Tuyết. Đến nơi, ông nhìn thấy ông Lưu ngồi sẵn đợi bà Tuyết ở công viên. Mặc dù rất tức giận, nhưng ông Hùng vẫn kiềm chế. Ông lén nấp vào một chỗ gần đó để quan sát. Ông thấy bà Tuyết và ông Lưu có những cử chỉ thân mật quá đáng. Ông định ra mặt bắt gian tại trận thì chợt nghe thấy bà Tuyết khóc lóc: "Anh ơi, cứu em. Em không cần cái tài sản đó nữa. Em sợ lắm." Bà Tuyết kể lại những chuyện mình đã gặp cho ông Lưu. Ông Lưu nghe xong tá hỏa. Ông cũng kể lại, cứ đêm đến lại thấy rất nhiều bóng trắng lướt ở trên trần nhà, nhiều tiếng bước chân lần lượt đi lên lầu, đi lên đi xuống cầu thang, tiếng búa nện vào tường như có ai đang liên tục đóng đinh. Có lần ông đang đi xây dựng công trình, lúc đang xuống cầu thang đột nhiên bị một lực xô mạnh từ phía sau khiến ông ngã nhào xuống dưới đất. Tức tối quay lại thì chẳng thấy ai ở đằng sau của mình cả. Công việc của ông Lưu thì cũng thua lỗ nặng nề. Ông nhận thầu công trình mới. Quen thói thì ông ta tiếp tục mua vật liệu kém chất lượng để thi công. Hậu quả là làm trần nhà đang xây dở đổ sập xuống đè chết người. Ông ta phải bán cả nhà cửa để bồi thường. Bà Tuyết nghe xong mặt mày tái mét, ôm chặt ông Lưu run rẩy, miệng lắp bắp: "Chẳng lẽ cái bùa đó quay ngược lại hại mình hả anh?" Nghe đến đó, ông Hùng sững sờ hiểu ra mọi chuyện. Thì ra chính người vợ đầu ấp tay gối bao nhiêu năm nay lại cấu kết với nhân tình để yểm hại chồng mình nhằm chiếm đoạt tài sản. Căn bệnh đau bụng chỉ là bà ta đang diễn cho đúng kịch bản. Một âm mưu độc ác mà những tưởng chỉ xuất hiện trong phim lại xảy ra ngay trước mắt. Ông Hùng buồn bã lặng lặng ra về. Những ngày tiếp theo ông cố tỏ vẻ bình thường, nhưng thực chất ông âm thầm sắp xếp giấy tờ ly hôn. Dàn xếp xong, ông bóc trần mọi chuyện khiến bà Tuyết không kịp trở tay. Mặc bà Tuyết van xin tha thứ, ông Hùng vẫn quyết định ly hôn. Sau khi biết chuyện, Tuấn vô cùng giận dữ. Không ngờ mẹ ruột mình lại là người có tâm địa độc ác như vậy. Anh quyết định từ mặt bà Tuyết. Bà ta ra đi với hai bàn tay trắng, mất chồng, mất con, mất hết tất cả. Bà Tuyết dọn về quê ở. Vài năm sau thì hay tin bà ta bị một căn bệnh lạ rồi qua đời. Riêng về phần ông Lưu, kể từ sau khi công trình có người chết, tai tiếng của ông ta ở khắp nơi. Không ai còn dám thuê thầu gì nữa. Ông Lưu lâm vào nợ nần, trốn chui trốn nhủi rồi bỏ đi biệt xứ. Kể từ đó, không còn ai biết tin tức gì về ông ta nữa. Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện ngắn rất hay của tác giả. Chỉ ngắn thôi, chưa đầy 20 phút, nhưng câu chuyện cũng đã đầy đủ nội dung cốt truyện và rất là ấn tượng, đúng không ạ? Có những cái cú bẻ lái khiến cho người đọc và người nghe thuận tin là sẽ rất là bất ngờ vì những cái chi tiết đó. Những tưởng rằng đây chỉ là một cái cuộc trả thù vì mâu thuẫn trong công việc của ông Lưu và ông Hùng. Nhưng cuối cùng nó lại chính là một âm mưu vô cùng ác độc của chính bà vợ đầu ấp tay gối với mình đã cấu kết với ông Lưu để hãm hại ông Hùng. Điều này thực sự rất tàn nhẫn và cái kết của hai kẻ này xứng đáng để nhận được điều đó. Duy Thuận cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay cùng Duy Thuận. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Hãy dành cho Thuận một like, một chia sẻ. Và quý vị nào chưa đăng ký kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, hãy nhớ bấm nút đăng ký và đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh Người Dẫn Đường Quay Âm quý vị nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.